Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ngày, Hạo Dương bay lên không, ánh sáng vạn trượng, biển mây sóng lớn, quang ba vạn khoảnh, một phiến xa xưa. Mà ở nơi này xa xưa bao la quang ba dưới, chính là vậy toàn bộ phách huyết thần triều, thậm chí còn là cả nhân tộc Tam Hoàng vực cũng phồn thịnh nhất, đứng đầu nhất đệ nhất thành trì, phách huyết hoàng đô. Từng vị người mạnh kẻ yếu đi ra phách huyết hoàng đô, nhìn ra xa bầu trời, trong mắt lộ vẻ kích động cùng hâm mộ thậm chí vẻ đố kỵ. Người như vậy, có chừng hơn trăm triều, cuồn cuộn không ngừng, ùn ùn kéo đến, tràn đầy cái này phách huyết hoàng đô giữa trời đất. Mà ở bọn họ vậy kích động, hâm mộ, đố kỵ cuối ánh mắt, chính là tất cả bàng lớn như núi, hốt phì phò, chân đạp băng lam vân hà khủng bố giao long. Tiêu Diêu thần tông, ngưng mắt nhìn vậy hết thảy, mọi người ngừng thở, ánh mắt lóe lên, hận không được mình lúc này là có thể leo lên vậy tất cả giao long trên, theo rời đi. Bởi vì ai đều biết, hôm nay những thứ này đến từ Tiêu Diêu thần tông giao long đội ngũ xuất hiện ở đây ý nghĩa, là vì cái gì? Hôm nay, vậy tới từ Tiêu Diêu thần tông địa tự điện hai vị kim bào đại trưởng lão cửa, là phải dẫn ba viện thi đấu thập cường, bọn họ chọn lựa xong người, rời đi. Đi Tiêu Diêu thần tông, kỳ nửa tháng, đến à, thật hâm mộ bọn họ à. Một khi bước lên vậy giao long đội ngũ, đi Tiêu Diêu thần tông, cho dù là hoàng tự điện, bọn họ sau này tương lai đời người quý tích cũng đem cùng chúng ta hoàn toàn không cùng. Nếu như ngay trong bọn họ có thể ở Tiêu Diêu thần tông trong thành công, chính là tương lai cao cao tại thượng, nhìn xuống bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, cũng là chuyện đương nhiên chuyện à. Đúng vậy, Tiêu Diêu thần tông đệ tử, đây là vì sao chờ vinh dự thân phận à. So sánh cửu cung thiên vực, tộc người chúng ta Tam Hoàng vực chính là ếch nhai ao trùng giếng, ếch ngồi đáy giếng, không đáng giá một đề ra. Chân chính gợn sóng vĩ đại, còn có vậy kinh tài tuyệt diễm cao cấp thiên tài, chỉ có vậy Tiêu Diêu thiên, thậm chí là cửu cung thiên vực mới lại có à. Đúng vậy, nghe nói Tiêu Diêu thần tông có cái đặc biệt đào tạo đế cấp tồn tại ngành, tên là thiên tự điện. Đây chính là đế cấp tồn tại à, danh hiệu trường sinh, thọ sánh cùng trời, thậm chí có thể nhìn xuống trời trăng sao, một lời chấn nhiếp hàng tỷ bên trong sơn hà, uy chấn ở giữa thiên địa. Nếu như tộc người chúng ta Tam Hoàng vực thiên kiêu mới có thể có dù là một vị tiến vào trong đó, chính là vậy thương tộc oai hiếp, lại có sợ gì? Thương tộc, ai, hy vọng như thế chứ? Mọi người bàn luận sôi nổi. Mà vào lúc này, vậy ba viện thi đấu thập cường, cũng đã là có người bắt đầu xuất hiện. Đông. Một tiếng đồng trống vang, một đầu khổng lồ dữ tợn mãnh hổ đạp trời tới, lưng mọc hai cánh, lông đen nhánh, chớp động thần thái sáng láng yêu quang. Mà ở mãnh hổ kia trên, một vị đầu đầy xương phát bà lão yên tĩnh đứng. Trừ cái này ra, ở hắn bên người là một vị dung mạo cực kỳ thần tuấn người đàn ông trung niên, khí thế phong vận mà có thần vận, làm người không cách nào khinh thường. Tưởng Thiên Long tới, ở hắn bên người vị kia chắc là Thú Hồn Tông lão tông chủ chứ. Nghe nói nàng đã 1300 tuổi, hơi thở thật sự là uyên đình nhạc trì, kinh người khủng bố à, một vị cụ già vật nhẹ giọng nói. Tưởng Thiên Long, ba viện thi đấu thập cường một trong. Hơn nữa ban đầu hắn cùng Trần Phi trận chiến ấy trên, biểu hiện cũng coi là phá lệ tươi đẹp, làm rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Còn như hắn bên người vị kia bà lão càng không được, Thú Hồn Tông lão tông chủ, 1300 tuổi, khoảng cách vậy thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cảnh giới, cũng chỉ có nửa bước xa. Thiên Long, đi đi, bà lão chậm rãi mở miệng, ừ, lão tông chủ. Tưởng Thiên Long hướng lão kia bạn bè cúi người chào thật sâu, sau đó một tiếng nổ, phóng lên cao. Cái đầu tiên tiến vào vậy hư không giao long đội ngũ chính giữa, đứng ở một đầu băng giao long chóp đỉnh. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều là không nhịn được đỏ mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, trong mắt hiện lên nồng nặc đố kỵ. Tưởng Thiên Long, đây là lên trời liền à, quanh ầm ầm ầm ầm long. Lúc này, lại một đạo băng tuyết cung điện bước ngang qua hư không tới. Đứng ở đó dưới cửu thiên, giống như bông tuyết cửa mở rộng ra một cái khe hở, một đạo xinh đẹp ảnh, còn có một vị đạo nhân bước ra. Liễu Thanh Khuynh tới, còn có sau lưng nàng, không nghĩ tới thần tuyết cung lệ tâm thánh tôn vậy đích thân đến. Mọi người thấy người đến lại là không nhịn được kinh ngạc. Liễu Thanh Khuynh, không cần nói, ba viện thi đấu trước 10 người, lại là người này có tư cách đi tiêu diêu thần tông lên trời 11 người trong. Mà vậy thần tuyết cung Lệ Tâm Thánh Tôn, thì là tộc người tam hoàng vực ngàn năm lịch sử bên trong kêu cho ra danh hiệu siêu cao cấp cường giả. Uy chấn thiên hạ. Thật ra thì theo lý thuyết cái này nhóm cường giả vậy dưới tình huống căn bản không biết như vậy tùy tiện hiện thân, nhưng bởi vì lần này môn hạ đệ tử lấy được rồi tiêu diêu thần tông nhập môn số người, may là lấy thánh tôn cường giả tôn sư, cũng là ngồi không yên. Hàng tỷ người nhìn nhau, không nhịn được xúc động, đây chính là tiêu diêu thần tông à. Ước chừng chỉ là một trụ cột nhất nhập môn hoàng tự điện đệ tử số người, lại có thể liền kinh động thánh tôn cấp nhân vật, đủ để tưởng tượng vậy chân chính tiêu diêu thần tông bản thể. Rốt cuộc kết quả là có hơn đáng sợ. Đơn giản là làm người không cách nào tưởng tượng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Nhìn như tộc người tam hoàng vực tất cả thế lực, tất cả cường giả cộng lại, tựa hồ có chút căn cơ, 5-6 cái ngụy đế, hơn 10 cái thánh tôn, tựa hồ là cũng không tệ lắm. Nhưng chân chính sự thật tình huống nhưng là, 5-6 cái ngụy đế, hơn 10 cái thánh tôn, cái này chờ lực lượng cầm đi cửu cung thiên vực một trong tiêu diêu thiên. Tiêu diêu thần tông nơi quản lý tiêu diêu thiên, đỉnh hơn cũng chỉ có thể coi như là tam lưu. Mà mạnh như thương tộc vậy chờ nói ít 20 cái ngụy đế làm nền tảng cổ thánh tộc, cũng chỉ có thể coi như là một nhị lưu. Ở tiêu diêu thiên bên trong, chỉ có đế cấp cường giả chấn giữ cổ thánh tộc, hoặc thần cấp thế lực, lúc này mới có tư cách làm nổi nhất lưu hai chữ. Nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì ở tiêu diêu thiên chính giữa, mạnh hơn nhất lưu thế lực siêu nhất lưu thế lực. Ít nhất có 5-6 cái chi hơn. Mà đây 5-6 cái siêu nhất lưu thế lực bên trong công nhận yếu nhất Đạc Nguyệt Thần Tông, ngụy đế cường giả cũng là lấy chừng trăm đếm hết, đế cấp cường giả, trên mặt nổi lại là có 3 vị chi hơn. Đạc Nguyệt Thần Tông tùy tiện kéo ra một cái ngành tiểu đội, cũng có thể tùy tiện đạp diệt thương tộc cái này chờ nhị lưu thế lực, lại càng không nói ước chừng chẳng qua là tam lưu bọn họ tộc người tam hoàng vực. Trọng yếu hơn chính là... cái này còn chỉ là siêu nhất lưu thế lực chính giữa nhỏ yếu nhất Đạc Nguyệt Thần dậy mà thôi. Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ, Di Nguyệt Ma Cung, thương yêu nhất tộc. Bọn họ mỗi một cũng so Đạc Nguyệt Thần Tông mạnh hơn. Mà Tiêu Diêu Thần Tông, lại là có thể nói bao trùm Tiêu Diêu Thiên chúng sanh trên. Cái địa vô địch, mạnh như Đạc Nguyệt Thần Tông, Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ, Di Nguyệt Ma Cung, thương yêu nhất tộc cái này chờ siêu nhất lưu thế lực. Bọn họ coi như là toàn cộng lại, lại lật 10 lần. Cũng không phải tiêu diêu thần tông hợp lại địch. Còn như cái này tại sao? Rất đơn giản. Tiêu diêu thần tông, là cả tiêu diêu thiên duy nhất có còn sống thiên đế cấp nhân vật chấn giữ bất hủ thiên giáo. Thiên đế, thiên chi quân vương, cùng thiên ngang hàng. Ở trên trời đế cấp nhân vật trước mặt, chính là đế cấp, vậy hèn hạ bình thường, không đáng giá một đề ra. Vì vậy bọn họ tộc người tam hoàng vực cái này chờ tam lưu thế lực mới có thể có tộc nhân tiến vào tiêu diêu tông cửa, đây đúng là vô cùng nghịch thiên đại vận chuyển. Làm người ta không có biện pháp không kích động, không có biện pháp không chuyện đương nhiên, liền thánh tôn cấp tồn tại cũng sẽ bị kinh động, hơn nữa tự mình hiện thân. Cùng lúc đó, phía trước lại có tình huống mới xảy ra. Lên kiếm tông thái thượng lão tổ mang thần kiếm kiếm hoàng Đường Tố Minh thân chí. 2 mét cao người đàn ông to lớn du quân bị một vị cả người tràn ngập khủng bố huyết khí cường giả thần bí lãnh tới, chín thánh lôi thiên sư tự mình, ở hắn bên người là sớm sư thánh vực lôi sư thánh tử. Còn có Thôi Thần, Trần Phi, Liễu Nhân Thanh, Doanh Huyền. Không tới nửa trụ thơm thời gian, lần này ba viện thi đấu trước 10 tất cả mọi người đều đến đông đủ. Bao gồm Lữ Kiêu Hùng, Trần Phi, Doanh Huyền, Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử. Liễu Nhân Thanh, Thôi Thần, Tưởng Thiên Long, Liễu Thanh Khuynh, Du Quân. Mười đa số người trong tộc Tam Hoàng vực ba viện thi đấu thập cường, mười đa số người trong tộc Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất, toàn bộ tới đông đủ. Đồng thời leo lên tiêu diêu thần tông giao long đội ngũ chính giữa, khiến cho được thiên địa chấn động, vô số người cả người run rẩy, ánh mắt nghiêm túc. Bọn họ tộc người Tam Hoàng vực 10 vị cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt, cuối cùng là muốn đi đâu cao nhất bất hủ thiên giáo. Tiêu diêu thần tông liền sao? Tất cả mọi người yên lặng, tất cả mọi người đố kỵ hâm mộ, tất cả mọi người. Nội tâm phức tạp và chấn động phố. Thiên Hàn huynh, lần này đi một lần, người ta tộc Tam Hoàng vực những đứa nhỏ này cửa, liền kính nhờ. Trên trời cao, vậy Linh Nguyên Thánh Chủ hướng giả đế Thiên Hàn ba cúi người, thành khẩn nói. Giả Đế Thiên Hàn quay đầu nhìn lướt qua ánh mắt phức tạp Linh Nguyên Thánh Chủ, rõ ràng Trần Phi chờ 10 người, hẳn là hôm nay người này tộc Tam Hoàng vực cốt lõi nhất hy vọng theo gia tài, cho nên tuyệt đối với tuyệt đối, không cho sơ thất. Ta tận lực. Nhưng dù vậy, Giả Đế Thiên Hàn vẫn là mập mờ cái nào cũng được nhàn nhạt nói. Tiên đạo vô tình, chính là hắn, cũng không thể bảo đảm cái gì. Linh Nguyên Thánh Chủ ánh mắt buồn bã, nhưng lập tức lại là lắc đầu cười một tiếng, gật đầu không nói nhiều. Có thể có một câu ta tận lực, thật ra thì hắn cũng coi là thỏa mãn, dẫu sao, đây chính là Tiêu Diêu Thần Tông à. Tiếp theo sau đó, Phách Huyết Thần Hoàng còn có 9 Thánh Lôi Thiên Sư cũng phân là đừng hướng Giả Đế Thiên Hàn cùng với Giả Đế Thiên Hàn một khom người chào, thỉnh cầu chiếu cố. Nhưng lấy được bất quá là khẽ gật đầu thôi. Lại sau đó Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhìn lướt qua Giao Long đội ngũ, chợt nhàn nhạt nói, Thiên Hàn lão đầu, chúng ta kém không nhiều cũng nên đi. Ừ, vậy thì đi đi. Giả Đế Thiên Hàn gật đầu một cái, trực tiếp là người nhẹ nhàng xuống, chỉ để lại nhàn nhạt tiếng vang. Phách Huyết Thần Hoàng, Linh Nguyên Thánh Chủ, 9 Thánh Lôi Thiên Sư, chúng ta đi, không cần nhiều đưa. Tiếng nói rơi xuống, vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cũng là hướng ba người hơi khom người. Sau đó ngay tức thì làm một trong phút chốc từ điện sấm gió, biến mất không thấy. Cùng trong chốc lát, vậy tất cả thật ra thì kinh khủng Giao Long phát ra động trời gầm thét. Hống, hống, hống, hống, từng đạo che khuất bầu trời thân ảnh khổng lồ, phóng lên cao, biến mất tại ngày đó không cuối. Mọi người đều chấn động, ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt đất đai yên lặng. Ai cũng ai không ra lời tới. Bọn họ, đi rồi chưa? Cùng lúc đó, ngày đó không trên Giao Long đội ngũ chính giữa, Trần Phi các người từng cái đứng ở đầu Giao Long lô trên, cặp mắt lóe lên các loại kỳ dị thần quang, nhìn ra xa đất đai, phảng phất là xuyên thấu hết thảy, ánh mắt lóe lên, tâm trạng, hết sức phức tạp. Không lâu sau, Trần Phi bỗng nhiên than khẽ, nhàn nhạt nói. Tộc người Tam Hoàng vực, tạm thời muốn gặp lại sau à? Những người khác con mắt chớp mắt, cặp mắt hơi nhắm lại, đúng vậy, tộc người Tam Hoàng vực. Phải tạm thời gặp lại sau. Bọn hắn bây giờ, sắp bắt đầu hành trình mới. Vèo, vèo, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hai đạo không gian vặn vẹo thanh âm vang lên, đi theo, Giả Đế Thiên Hàn còn có Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào phân chớ xuất hiện ở liền Trần Phi bọn họ trước mặt. Mọi người cả kinh, vội vàng nói. Gặp qua Thiên Hàn đại nhân, Ngũ Thiên Hào đại nhân. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào khẽ mỉm cười, giống như là khá là hiền hòa. Mà vậy Giả Đế Thiên Hàn chính là không thấy hết thảy các thứ này, đầu tiên là thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó ánh mắt lại rơi xuống Lữ Kiêu Hùng trên mình, nhàn nhạt nói. Ngươi và ta tới một chút, Lữ Kiêu Hùng hơi ngẩn ra, nghĩ là nghĩ tới điều gì, sau đó lập tức gật đầu. Ừ, cùng lúc đó vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cũng là cười lên, hướng còn sót lại 9 người hòa ái dễ thân cận nhàn nhạt nói, các ngươi 9, liền cùng để ta đi. Trước khi đi ta vẫn là cùng các ngươi thoáng nói một chút chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông một ít quy củ, tỉnh được các ngươi đã qua vô tình phạm sai lầm. Dứt lời, hắn cười xoay người đi về phía sau lưng khổng lồ Giao Long sống lưng lên một tòa cung điện bên trong. Tiêu Diêu Thần Tông một ít quy củ, mọi người nghe vậy trước mắt sáng lên, vội vàng đi theo lên. Đa tạ Ngũ Thiên Hào đại nhân, mà Trần Phi là đi ở cái cuối cùng. Hắn cùng Lữ Kiêu Hùng sát vai mà qua, lại đi mấy bước. Sau đó hai người lại đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn nhau. Xem ra rốt cuộc phải nói gặp lại sau à, không biết lần sau gặp mặt lại, ngươi còn có thể giống như bây giờ, có tư cách đứng trước mặt ta sao? Lữ Kiêu Hùng mỉm cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta không chỉ có sẽ có tư cách đứng ở ngươi trước mặt, ta còn biết xa xa siêu vượt ngươi. Để cho ngươi Lữ Kiêu Hùng vậy nếm thử một chút, cái gì là ngửa mặt trông lên người khác mùi vị? Trần Phi cười trả lời. Thật đúng là tự tin à. Bất quá, đây mới là ngươi Trần Phi. Lữ Kiêu Hùng cười lắc đầu, cũng sẽ không nói, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Phía trước, vậy Giả Đế Thiên Hàn thần sắc bình thản, đang chờ hắn. Thấy tình cảnh này Trần Phi tại chỗ cặp mắt ánh mắt lóe lên chốc lát, cuối cùng cười lắc đầu, xoay người rời đi, đuổi kịp vậy phía trước 8 người đội ngũ, tiến vào vậy trong cung điện. Bên trong cung điện, diện tích không lớn cũng không nhỏ. Giả Đế Thiên Hàn ở một đường Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử tạp dịch cung kính hành lễ và ánh mắt dưới, mang Trần Phi chờ 9 người đi tới liền một tòa đình đài bên trong lầu. Nhập đình đài bên trong lầu, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào giống như là một hiền hòa ông già, tùy ý ngồi xuống, cũng không chiêu hô cái gì, liền cười hỏi. Các ngươi đối với Tiêu Diêu Thiên, vẫn là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Đại Đệ Tử Điện, biết nhiều ít. Biết nhiều ít, mọi người nhìn nhau một cái, rất nhiều người đều là kiến thức nửa vời, không dám đứng ra nói. Nhưng lúc này Doanh Huyền cũng đã là trực tiếp đứng ra, trong mắt lóe lên khác thường hào quang, nhàn nhạt nói, bẩm đại nhân, ta nghe nói Tiêu Diêu Thiên tổng cộng có 300 vực, mà ở những khu vực này chính giữa, làm thiếp vực vậy có thể so với tộc người chúng ta Tam Hoàng vực tổng cộng. Mà những cái kia bao trùm đang bình thường vực trên thiên vực, mỗi một người diện tích lãnh thổ đều là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Cái gì, 300 vực, mỗi một vực đều không nhỏ tại tộc người chúng ta Tam Hoàng vực tổng cộng. Bao trùm đang bình thường vực trên thiên vực, thậm chí mỗi một đều là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực lãnh thổ tổng cộng gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Liễu Thanh Khuynh, Du Quân bọn họ trợn to hai mắt, cơ hồ ngu, không dám tin. Thậm chí liền Trần Phi cũng hơi giật mình một cái, rồi sau đó không nhịn được xúc động. Không hổ là có thể sản sinh ra thiên đế cấp nhân vật khu vực, nhưng là quá lớn. Quá mạnh, đủ kinh người, tiếp theo hắn liền tâm trạng yên tĩnh trở lại. Nhưng tiếp theo, Ngũ Thiên Hào tiếp tục cười nói mà nói, nhưng làm trừ hắn ra những người khác không chỉ là giật mình, mà là rung động, cực độ rung động à. Thật ra thì nói thật, các ngươi tộc người Tam Hoàng vực thật rất yếu, không nói chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông, cho dù là Tiêu Diêu Thiên bên trong tùy tiện tìm một nhị lưu thế lực, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện đem các ngươi tiêu diệt. Cho nên lần này các ngươi có thể được chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử nhập môn tư cách, thật hẳn vui mừng, và cảm ơn ông trời Hàn lão đầu. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhàn nhạt nói, mặc dù nhìn như hòa ái, thế nhưng lời nói chính giữa không chút nào che giấu kiêu ngạo và cao cao tại thượng. Nhưng cũng là làm người ta cửa cảm thụ được rõ ràng. Trên thực tế nếu không phải là Linh Nguyên Thánh Chủ theo giả đế Thiên Hàn thầm lén quá mệnh giao tình, chính là tam lưu tộc người Tam Hoàng vực, coi như là có thể sản sinh ra mấy cái thiên tài nhỏ thì như thế nào? Bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông chẳng lẽ thiếu sao? Quang chính là Tiêu Diêu Thần Tông bốn chữ, hắn Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào trong lòng liền chưa bao giờ thiếu sức. Thực vậy, lần này tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu đúng là cho hắn chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì tộc người Tam Hoàng vực có thể lấy ra cái này chờ ngạc nhiên mừng rỡ tới, bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông 300 phổ thông vực, vậy giống vậy cầm ra. Không chỉ có như vậy, bao trùm ở 300 phổ thông vực trên thiên vực, Tiêu Diêu Thiên Thập Đại Thiên Vực, hắn có nội tình và thiên tài số lượng, cùng với chất lượng, lại là đủ để đem nghiền ép. Vì vậy ở hắn trong mắt, Trần Phi các người mặc dù coi như có thể, nhưng thật không có đạt tới không thể thiếu tình cảnh. Mà hắn sở dĩ nguyện ý giống như bây giờ cho Trần Phi các người truyền thụ ít thứ, nói một ít nhỏ quy củ, kiêng kỵ, thật ra thì nguyện ý rất đơn giản, một là hắn chân thực rỗi rãnh nhàm chán, không có chuyện gì làm. Thứ hai chính là hắn muốn bán giả đế Thiên Hàn một cái mặt mũi. Chính là tộc người Tam Hoàng vực hắn Ngũ Thiên Hào có thể coi thường, nhưng là, cùng hắn giống vậy thân phận. Cùng là Tiêu Diêu Thần Tông Địa Tự Điện Kim Bào Đại Trưởng Lão giả đế Thiên Hàn, nhưng ở hắn trong suy nghĩ phân lượng cũng nặng liền rất nhiều à. Doanh Huyền các người yên lặng, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là cúi đầu, không có phản bác. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào là nói thật, bọn họ mặc dù là tộc người Tam Hoàng vực cao cấp thiên tài. Nhưng ở Tiêu Diêu Thần Tông, bọn họ nhưng có cũng được không có cũng được, thậm chí mẫn nhiên mọi người. Lại không tư cách được gọi là thiên tài. Trừ phi, bọn họ có thể xem năm đó ở tộc người đó Tam Hoàng vực xuất đạo như nhau, một đường giết tới đi, đánh bại hàng tỷ dị tộc thiên kiêu, áp đảo hàng tỷ Tiêu Diêu Thần Tông các phe thiên tài, một đường du ngoạn Địa Tự Điện, Thiên Tự Điện, đến lúc đó, có lẽ bọn họ mới có tư cách lần nữa nhặt cao cấp thiên tài, cao cấp thiên kiêu bốn chữ. Nghĩ đến đây, chính là Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử các người trong lòng cũng không khỏi thấp chút. Từ nghèo thiên rơi xuống đám mây, loại này cảm thụ, hiển nhiên là thật không tốt lắm bỉ. Ta nói những thứ này cũng không là vì đả kích các ngươi, ngược lại, mà là ở khích lệ các ngươi. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhàn nhạt nói, mở miệng lần nữa, ở các ngươi tộc người Tam Hoàng vực, chính là Thánh Tôn chính là Thái Thượng Lão Tổ cấp nhân vật, uy chấn thiên hạ, Ngụy Đế lại là nhất tộc chi kình thiên chủ, chống đỡ hết thảy, le que cứ như vậy mấy người, mà ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông. Thánh Tôn cũng chỉ phối làm cái vòng ngoài hoàng chữ, huyền chữ đệ tử điện trưởng lão. Thậm chí một số ít những thứ này Thánh Tôn trưởng lão, liền một ít hoàng tự điện, huyền tự điện thiên tài đệ tử cũng không đánh lại. T, không phải đâu, thánh tôn cấp nhân vật, liền đệ tử cũng không đánh lại. Liễu Thanh Khuynh, Du Quân, Tưởng Thiên Long các người trực tiếp là giết, cặp mắt trợn tròn, miệng mở lớn, vô cùng rung động. Liễu Nhân Thanh, Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử, Doanh Huyền các người mặc dù không có như vậy thất thố, nhưng là, vậy đồng dạng là bị hung hăng chấn nhiếp một chút, sắc mặt kịch biến, không nói ra lời. Chỉ có Trần Phi thần sắc bình tĩnh, cảm giác cái này rất bình thường. Thánh Tôn, cũng chính là Thánh Âm Dương cảnh tầng 5, nghe đích xác là lợi hại, nhưng nếu chẳng qua là phổ thông Thánh Tôn, quả thật rất có thể không phải một ít thiên tài yêu nghiệt đối thủ. Tỷ như hắn, không nói chân chính đạt tới Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 Thánh Tôn cảnh giới, coi như là hắn bây giờ chỉ cần có thể bước vào Thánh Hoàng cổ hoàng cấp, Thánh Âm Dương cảnh một trọng thiên, đối mặt Thánh Tôn hắn không đánh lại cũng có thể ung dung chạy trốn. Đến lúc Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên, bình thường Thánh Tôn thì căn bản không sẽ là hắn đối thủ. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Cái này Tiêu Diêu Thần Tông dầu gì là nắm trong tay 300 cái sánh bằng, thậm chí vượt qua tộc người Tam Hoàng vực lãnh thổ tổng cộng Bất Hủ Thiên Tông, sao có thể không mấy cái chân chính thiên tài yêu nghiệt. Huống chi hôm nay đại đạo hồi phục, tu chân giới hoàn cảnh lớn xuống thịnh thế tới, liền bọn họ tộc người Tam Hoàng vực cũng ra một tiên thiên quân vương cấp thần huyết mạch. Ai biết cái này Tiêu Diêu Thần Tông có hay không? Nếu là có, thánh thể không được, thần thể không có, liền hắn đối với cái loại đó thiên chi yêu nghiệt vậy được nhức đầu. Huống chi những người khác, các ngươi không tin. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cười, nhìn về Trần Phi bọn họ loại ánh mắt đó giống như là xúc động người nhà quê rốt nát vậy. Đây không phải là châm chọc, cũng không phải giễu cợt, là đứng ở hắn góc độ và đương nhiên tâm trạng. Các ngươi từ nhỏ sinh trưởng ở tộc người Tam Hoàng vực vậy các nơi, khóe mắt quá nhỏ, mí mắt quá cạn, vậy không cơ hội sẽ cùng tư cách kiến thức chân chính tu chân dưới gợn sóng vĩ đại, càng không gặp qua chân chính tươi đẹp thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu, bọn họ tiềm lực và thực lực, là biết có đáng sợ dường nào, đối với lần này, lão phu có thể hiểu. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nhưng chờ các ngươi rời đi tộc người đó Tam Hoàng vực ếch nhai ao trùng giếng chi địa. Tiến vào chân chính mênh mông bát ngát chúng ta Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là cửu cung thiên vực tu chân giới, thấy đỉnh thế giới. Thấy từng cái thống ngự thiên hạ thần giáo đạo thống, thấy những cái kia mắt nhìn xuống thiên hạ, bàn tay luân hồi đế cấp tồn tại, thần người vật, thấy những cái kia như mưa san sát, hàng ngàn hàng vạn thánh tôn ngụy đế, thấy những cái kia chân chính tươi đẹp trong nhân thế tuyệt đại thiên kiêu, các ngươi sẽ biết, lúc trước các ngươi trong đầu những cái kia nhận biết, những cái kia khái niệm. Kết quả là biết bao nhỏ bé cùng buồn cười. Nghe được đây hết thảy, trừ Trần Phi ra, bao gồm Doanh Huyền ở bên trong lúc này đều có chút toàn thân phát rét, ánh mắt rung động. Hiển nhiên, bọn họ không ngốc, ngược lại rất thông minh, cho nên bọn họ hoàn toàn nghe được Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào trong lời này không thèm chú ý đến, và coi bọn họ tộc người Tam Hoàng vực, coi bọn họ những tộc người này Tam Hoàng vực thiên tài là vô vật chuyện đương nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào không phải ở châm chọc bọn họ, càng không phải là đang đả kích bọn họ, mà là như cùng thân hữu tự chuyện, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói. Cái này càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy, cả người run rẩy. Nguyên lai, đây mới thật sự là tu chân giới à? Tưởng Thiên Long tự lẩm bẩm, khiến cho được tất cả mọi người cả người cứng ngắc, thần sắc thấp, không nói ra lời. Mà ở thấy tình cảnh này, thấy hết thảy các thứ này, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào càng không nhịn được xúc động. Bởi vì ở Trần Phi bọn họ trên mình, Ngũ Thiên Hào tựa như là tìm được ban đầu chính hắn lúc còn trẻ bóng dáng. Đã từng, bọn họ Tím Dực yêu tộc cũng là hết sức nhỏ yếu. Đã từng, hắn Ngũ Thiên Hào cũng là làm một tộc chi cao cấp thiên kiêu, bị ký thác liền kỳ vọng rất lớn, trăm ngàn cái đắng mới xông vào ngày đó thần cửa Tiêu Diêu Thần Tông. Cái này chớp mắt một cái, chính là mấy ngàn năm mà. Tâm tư càng phát ra xúc động. Vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào tâm tư cũng là càng phát ra mềm mại một ít. Được rồi, liền cho các ngươi nói nhiều một ít đi. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào thở dài một tiếng, chỉ Doanh Huyền nói, ngươi ở các ngươi tộc người Tam Hoàng vực, được gọi làm là đế cấp tư chất chứ? Doanh Huyền hơi ngẩn ra, chợt giống như là đột nhiên tìm về một ít tự tin vậy, liền vội vàng nói, bẩm đại nhân, đúng vậy. Đế cấp tư chất, ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Chính là hôm nay, hắn Doanh Huyền sa sút ở ba viện thi đấu trên sau đó, hắn vậy vẫn là cả nhân tộc Tam Hoàng vực trẻ tuổi đồng lứa công nhận trước ba. Nhất tộc trước ba à, đủ để có thể gặp cái này đế cấp tư chất có bao kinh khủng, mà đây, cũng là hắn hôm nay đối mặt Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào duy nhất còn có thể mang nổi đầu, có chút phấn khích dựa vào. Nhưng mà nghe vậy thấy vậy, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đế cấp tư chất, đích xác là coi là không tệ, nhưng thực các ngươi cái này cách gọi nhưng có chút mất đi chính xác. Mất đi chính xác, Doanh Huyền các người sững sốt một chút, không rõ cho nên. Đế cấp tư chất không phải là đế cấp tư chất, còn có thể có cái gì chính xác không chính xác. Mà lúc này, vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào lại mở miệng nói chuyện. Ở Tiêu Siêu Thiên, thậm chí là toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực cùng với Bắc Mạc, ngươi loại đẳng cấp này tiềm lực và tư chất, được gọi làm là giả thần cấp, cũng gọi giả thần tử. Thần một trong chữ, cùng đế ngang hàng. Nói cách khác ngươi loại tư chất này đúng là có thể thành là đế cấp tồn tại. Thật! Doanh Huyền lập tức thần sắc vui mừng, không nhịn được kích động. Hắn đâu để ý ngươi cái gì giả thần tử, vẫn là giả thần cấp, vẫn là cái gì đế cấp tư chất. Chỉ cần có thể thật sự có hy vọng thành đế, cái gì cũng không trọng yếu. Đúng vậy, nhưng ngươi loại đẳng cấp này Ngụy Đế cấp, ta nói thật, cũng chỉ là trên lý thuyết tồn tại hy vọng mà thôi. Mà ở thực tế chính giữa, không sợ đả kích ngươi, hy vọng, sợ rằng liền trong 1% cũng không có. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhàn nhạt nói, trong 1% cũng không có. Doanh Huyền sắc mặt biến, hết sức khó khăn xem. Đúng vậy, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhàn nhạt tiếp tục nói, giả thần cấp, giả thần tử, giống như là thánh hoàng cổ hoàng cấp như nhau, đồng dạng là có trên dưới phân chia. Hạ người, giống như ngươi như nhau. Ngũ Thiên Hào chỉ một chút Doanh Huyền, nhàn nhạt nói, không có giả thần cấp huyết mạch, cũng không có giả thần thể thế chấp, cũng chỉ là đơn thuần giả thần thiên phú, vì vậy, đương kim hạ phẩm. Hạ phẩm, Doanh Huyền sắc mặt tái biến, hết sức khó khăn xem, cực độ âm trầm. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện đế cấp tư chất, lại có thể, cũng chỉ là Ngũ Thiên Hào trong miệng giả thần tử hạ trơ. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Trần Phi xem ra, tiếp tục nhàn nhạt nói, còn như ngươi. Lúc trước lão phu đôi mắt này nếu như không nhìn lầm, ngươi hẳn là con nào đó giả thần cấp hư không cự thú huyết mạch chứ? Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt rõ ràng đối phương chỉ, hẳn là bây giờ ba viện thi đấu hắn thi triển ra hư không thiên phú, chiếm đoạt. Đường đường tinh không hoàng tộc huyết mạch, hư không kỳ lân thú, lại có thể bị nhận làm là giả thần cấp. Trần Phi có chút buồn cười, nhưng vẫn là biệt trụ. Đúng vậy, hắn vãi một cái nhỏ láo, gật đầu nói. Quả nhiên. Ngũ Thiên Hào trong mắt hiện ra một tia ánh sáng, cười nói, ngươi giả thần cấp thiên phú, lại có giả thần cấp huyết mạch, hợp chung một chỗ đương kim trong chờ giả thần tử. Mà trong chờ giả thần tử thành đế hy vọng, hắn giơ lên một ngón tay, mỉm cười nói, có 10%, 10%, lời vừa nói ra, mọi người rung động, chố mắt nghẹn họng, cả người rung động. Thành đế có bao nhiêu khó khăn, chỉ là từ bọn họ tộc người Tam Hoàng vực vạn năm tới cuối cùng nhất tộc lực. Cũng không bồi dưỡng ra một người, là có thể nhìn ra chút nào. Đừng nói bọn họ, chính là vậy thương tộc, cổ thánh tộc, niên đại mấy chục ngàn năm, Ngụy Đế gần 20 vị, nhưng cũng vẫn là mấy chục ngàn năm không ra đời ra một vị đế đô, có thể gặp một ban cái này thành đế độ khó, rốt cuộc kết quả là có bao nhiêu đổi tai khoa trương. Thậm chí bọn họ trước kia cũng còn nghe qua một cái lời đồn đãi, một vị phổ thông đỉnh cấp Ngụy Đế thành đế tỷ lệ, là 1/1000. Mà bây giờ Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào lại nói Trần Phi thành đế hy vọng có 10%, 1/1000 lần. Bọn họ sao có thể không rung động? Đại nhân ta không phục. Vậy Doanh Huyền lại là không nhịn được nhảy ra ngoài, một mặt xanh mét nói, đại nhân, ta thừa nhận lúc trước ba viện thi đấu ta kỹ kém một nước bại bởi, nhưng hắn Trần Phi dựa vào cái gì thành đế hy vọng là ta 10 lần trở lên. Ta không phục. Đế cấp tư chất vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn chỗ. Thậm chí coi như là bị Trần Phi đánh bại, hắn cũng không cảm giác được có cái gì, bởi vì Trần Phi bây giờ bị hắn bên thắng lão tổ Doanh Chính phong ấn linh khí, nếu không có giải quyết đối sách, ít nhất biết dừng bước không tiến lên 20 năm, đến lúc đó, hắn Doanh Huyền đã sớm một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Quăng ra Trần Phi 108.000 dặm, nhưng hôm nay Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào mà nói, nhưng giống như là một cái dao nhọn, hung hăng đâm vào tim hắn, đem hắn tim bên ngoài hết thảy tự phụ. Hết thảy cái gọi là mưu kế trong lòng, liền như lòng bàn tay, tất cả đều xé thành phấn vụn. Hắn Doanh Huyền, cũng chỉ là giả thần tử hạ các loại, thành đế tỷ lệ không tới trong 1%. Mà Trần Phi, nhưng là giả thần tử trong các loại, thành đế tỷ lệ 10%. Điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Doanh Huyền nội tâm chính giữa gầm thét, cái loại đó không phục, cái loại đó tâm tính mất thăng bằng, cái loại đó sợ hãi, để cho hắn ánh mắt đều đỏ. Thật nếu là có khác xa 10 lần thành đế tỷ lệ kém, tương lai, hắn lấy cái gì và Trần Phi hợp lại? Du Quân, Liễu Thanh Khuynh các người muốn nói lại thôi. Bọn họ rõ ràng cho thấy cảm giác Doanh Huyền có chút thất thố và tâm trạng mất khống chế, bất quá, bọn họ cũng có thể hiểu. Nếu như nếu đổi lại là bọn họ, rõ ràng xê xích không nhiều hai người, bây giờ lại bị Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào phê phán thành đế hy vọng khác xa 10 lần, loại chuyện này nếu đổi lại là ai tới, vậy không gánh nổi đi. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng, không phục, ngược lại thì Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cười, cũng không tức giận, nhìn vậy Doanh Huyền nhàn nhạt nói, người phục cũng được, không phục cũng được, sự thật chính là như vậy. Ta Tiêu Diêu Thần Tông sừng sững Tiêu Diêu Thiên gần 100.000 năm, từng đời một đệ tử đã sớm siêu vượt vạn thế hệ, số lượng lại là sớm qua hàng tỷ. Ngươi cảm thấy, ta Tiêu Diêu Thần Tông từng đời một đời trước truyền thừa và tích lũy được kinh nghiệm, so không được một mình ngươi không phục hai chữ. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào thanh âm càng ngày càng lớn, vậy trong phảng phất càng ngày càng hàn triệt thấu xương. Đến cuối cùng, Doanh Huyền trực tiếp là như bị sét đánh, rầm một tiếng, cả người run lên, sụi lơ trên đất, liền nói. Không dám, không dám. Đại nhân xin thứ lỗi, là ta Doanh Huyền sai. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nhàn nhạt nhìn lướt qua Doanh Huyền, ánh mắt không thèm chú ý đến, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn bản có lòng tốt truyền đạo Trần Phi các người một ít kinh nghiệm, Doanh Huyền nhưng chạy tới nghi ngờ, đây coi là cái gì? Không biết điều, vẫn là đánh hắn Ngũ Thiên Hào mặt. Thấy vậy vậy Liễu Thanh Khuynh, Du Quân, Tưởng Thiên Long các người cũng là lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Sợ bị Doanh Huyền chuyện này cho dính líu. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng ở cười khổ, xem ra, bọn họ đích xác là chân chính rời đi tộc người Tam Hoàng vực à. Nếu không, giống như là Doanh Huyền cái này chờ bọn họ tộc người Tam Hoàng vực siêu cao cấp thiên tài, thả ở lúc trước, sao sẽ có cái này chờ đợi gặp. Cùng lúc đó, Lôi Sư Thánh Tử ngược lại là thần sắc bình tĩnh, như có điều suy nghĩ, hướng Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào chậm rãi hỏi, đại nhân. Ngươi mới vừa nói Doanh Huyền là giả thần tử hạ các loại, Trần Phi là giả thần tử trong các loại, như vậy, phía trên này hay không còn giả thần tử lên các loại, thậm chí là chân chánh thần tử. Mà bọn họ, lại đang Tiêu Diêu Thần Tông chính giữa là có địa vị gì đâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sự chú ý lại bị tất cả đều kéo trở lại, nhìn chằm chằm Ngũ Thiên Hào. Đúng vậy, bây giờ nếu đều có giả thần tử hạ các loại, trong các loại, như vậy, hay không còn sẽ có lên các loại. Thậm chí là chân chánh thần tử đâu. Mà bọn họ, lại sẽ ở Tiêu Diêu Thần Tông chính giữa là địa vị gì? Bọn họ hết sức tò mò. Ha ha, ngươi ngược lại là hỏi không tệ. Thật ra thì những thứ này, chính là ta muốn cùng các ngươi nói. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào cười khen ngợi quét Lôi Sư Thánh Tử một mắt, chợt nhàn nhạt nói, không sai. Tại hạ các loại, trong chờ giả thần tử trên, quả thật còn có lên chờ giả thần tử. Có đế cấp tư chất, giả thần cấp huyết mạch. Còn phải có giả thần cấp thể chất, lúc này mới có tư cách làm nổi giả thần tử lên chờ năm chữ. Lời vừa nói ra, mọi người trợn mắt hốc mồm, hốc mắt tròn trịa, hô hấp vậy cũng không nhịn được dồn dập. Giả thần cấp thiên phú, giả thần cấp huyết mạch, giả thần cấp thể chất, ba người hợp nhất, lúc này mới có tư cách được gọi làm là giả thần tử lên các loài. Chấm chấm, cái này cũng quá khoa trương đi, thảo nào Doanh Huyền cũng chỉ có thể coi như là giả thần tử hạ các loài. Giả thần cấp thiên phú, giả thần cấp huyết mạch, giả thần cấp thể chất, ba người hợp nhất, há lại là một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Một mực trầm mặc Đường Tố Minh bỗng nhiên lắc đầu, lẩm bẩm xúc động. Ba người hợp nhất, cái này ít nhất là trăm lần tại đơn độc, dẫu sao cái này chờ thiên phú, tư chất nhưng mà biết tác dụng ở mọi phương diện, mà không phải là cơ giới đơn độc, như vậy, cũng khó trách Doanh Huyền thiên phú mới còn bị coi là hạ các loài. Nghe vậy Doanh Huyền sắc mặt tái biến, cảm giác giống như là đao ở trên mặt bó, vô cùng khuất nhục và làm nhục, nhưng lúc này hắn cũng không dám cản rỡ nữa, chỉ có thể âm trầm gương mặt một cái cúi đầu, làm cái gì đều không nghe gặp. Còn như lên chờ giả thần tử ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông địa vị. Lúc này, Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào lên tiếng lần nữa, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ha ha, tóm lại các ngươi tộc người Tam Hoàng vực như có người có thể có cái này chờ thiên phú, không cần hành động. Cũng không cần mở miệng, thương tộc tử biết thông minh ngoan ngoãn cúi đầu cử tộc nhận thua, thành là các ngươi tộc người Tam Hoàng vực phụ thuộc. chính là ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, lên chờ giả thần tử, cũng là lác đác không có mấy tồn tại, dù sao, không biết vượt qua 10. Cử tộc đầu hàng nhận thua, Liễu Thanh Khuynh, Du Quân, Tưởng Thiên Long đám người đã như vậy chết lặng, trợn mắt hốc mồm, trong lòng rung động đã khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Một người phong tư đè qua nhất tộc, đây cũng là cái gọi là lên chờ giả thần tử sao? Từng cái người yên lặng, nhưng trong mắt bọn họ nhưng rồi sau đó tiếp liền không ngừng nổi lên vẻ mơ ước, hận không được đem vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào trong miệng một vị lên chờ giả thần tử cướp lấy. Như bọn họ mới có thể có này chờ thân phận địa vị, cần gì phải hâm mộ người bất kỳ. Lên chờ giả thần tử các ngươi cũng đừng nghĩ, không thực tế. Chính là trời vực, hoặc giả là vậy mấy cái siêu nhất lưu thế lực, mỗi nhất đại đều không gặp được có thể một mực có như vậy thiên kiêu xuất hiện. Lên chờ giả thần tử, cơ hồ 100% thành đế, khó có ngoại lệ. Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào xúc động một tiếng, ánh mắt lại là rơi xuống Trần Phi trên mình, mỉm cười nói, ngươi cho dù chẳng qua là trong chờ giả thần tử, nhưng vậy cực độ đáng quý. Ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông, chính là trong chờ giả thần tử, cũng là ít chi lại càng ít tuyệt đối tinh anh thiên kiêu. Trừ mấy vị kia chỉ có lên chờ giả thần tử, ngươi đã bao trùm chúng sanh trên. Hãy cố gắng lên. Tương lai ngươi nếu là có thể tiến vào thiên tự điện, ngươi cách đế cảnh hẳn liền không xa. Đến lúc đó bất kể là thiên hàn, vẫn là ta, hoặc giả là các ngươi tộc người tam hoàng vực, cũng có thể đi theo dính chút quang. Lời vừa nói ra, mọi người vô cùng lộ vẻ xúc động, thậm chí không ngừng hâm mộ nhìn Trần Phi. Có thể để cho đường đường Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện Kim Bào Đại Trưởng Lão, Ngụy Đế cấp nhân vật Ngũ Thiên Hào nói ra những lời này, đủ để có thể gặp vậy trong chờ giả thần tử tiềm lực và thân phận, rốt cuộc kết quả có hơn đáng sợ. Mà đây, vậy làm bọn họ vô cùng hâm mộ. Chỉ có vậy đang cúi đầu Doanh Huyền một mặt xanh mét, cả người run rẩy, thần sắc cực độ âm trầm khó khăn xem, cặp mắt ửng đỏ, hận không được tại chỗ giết Trần Phi. Quang Vinh à, hết thảy các thứ này Quang Vinh nguyên bản cũng hẳn là hắn Doanh Huyền, nhưng bây giờ hết thảy nhưng đều bị Trần Phi cướp đi, kiêu ngạo như hắn Doanh Huyền, sao có thể tiếp nhận? Cái gì chó má hạ chờ trong chờ giả thần tử, cái gì chó má bao trùm chúng sanh trên? Trần Phi, chỉ cần ngươi một ngày không tránh thoát ta bên thắng lão tổ nguyên từ ma sấm cách linh liên phong ấn, ngươi một ngày cũng chỉ là một phế vật. Trong chờ giả thần tử, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện, thành đế, được được được. Ta đây muốn xem, chờ ngày nào đầu ngươi bị ta Doanh Huyền tự tay vạn hạ, ngươi lấy cái gì thành đế, lấy cái gì phách lối. Trần Phi ngươi cho ta chờ, ta Doanh Huyền không giết ngươi, thề không làm người. Doanh Huyền cúi đầu trong mắt nhất thời bạo phát ra cực độ oán độc và dữ tợn hồng quang, đằng đằng sát khí, nội tâm gầm thét. Nhưng hết thảy các thứ này, không người nào biết. Ta sẽ cố gắng, đa tạ ngươi, Ngũ Thiên Hào đại nhân. Trần Phi nghe vậy, cười hướng vậy Ngũ Thiên Hào gật đầu. Hắn biết những thứ này đối phương hoàn toàn có thể không nói cho bọn họ, nhưng bây giờ lại nói, đây chính là một loại tình cảm, một loại có lòng tốt. Mà Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào nói xong hết thảy các thứ này sau đó, cũng là trôi giạt rời đi. Cùng lúc đó, chiếc này thuộc về Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện khủng bố giao long đội ngũ, cũng giống như là như vào chỗ không người vậy, xuyên ngang vô số núi thần, tuyệt uyên, hồ, đại dương. Cuối cùng là đã tới một phiến mới tinh thiên địa, mà nơi này, chính là bọn họ chuyến này điểm cuối, Tiêu Diêu Thiên, Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện. Tiêu Diêu Thần Tông, Trảm Tiên Liên Minh 9 lớn tầng chót người chấp trường một trong, cửu cung thiên vực Tiêu Diêu Thiên chi người có, bất hủ thiên giáo, truyền thừa gần 100.000 năm. Cũng là quan hệ lâu đời nơi công nhận siêu nhất lưu bá chủ cấp thế lực, bao trùm chúng sanh trên. Trần Phi bọn họ đạt thành giao long đội ngũ, ở Tiêu Diêu Thiên mênh mông bao la trên đất ước chừng chạy gần phân nửa năm dài sau đó, một cái vượt quá người tưởng tượng bát ngát, đất thần thánh, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, mọi người rung động. Một viên trôi lơ lửng ở lớn trên bàng bạc ngôi sao khổng lồ tinh cầu, giống như là mặt trời như nhau, ánh sáng vạn trượng, trôi lơ lửng ở hư không ngay chính giữa. Vô tận phù văn, liên tục không ngừng thiên địa linh khí, ở đó ngôi sao khổng lồ trên tinh cầu vây quanh, trên dưới tề chiếu rọi, như thác bố vỗ rơi. Đáng sợ hơn là, Trần Phi bọn họ thậm chí còn ở đó dáng vóc to trên tinh cầu gặp được núi thần giống vậy quanh co thương long. Mặt trời giống vậy Diệu Thế Chu Tước, ma thần giống vậy Bắc Chi Huyền Vũ. Cùng với thần thú giống vậy Thăng Chức Bạch Hổ. Bốn phương thần thú. May là Trần Phi thấy vậy bốn tôn đồ cũng không khỏi thốt nhiên biến sắc, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bốn phương thần thú cái gì khái niệm? Đây chính là giống như là tiên nhân chí tôn không địch tồn tại. Nhất là vậy khai thiên tích địa lúc ban đầu mới ma thần Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ, lại là sánh bằng chân ma thần, cùng với chín tầng trời huyền tiên tồn tại. Cái này Tiêu Diêu Thần Tông lại là có bốn phương thần thú. Trần Phi bóp nặn bắp đùi mình, một hồi bị đau, chợt không chút do dự lắc đầu một cái, không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Cùng lúc đó, vậy cách đó không xa giả đế thiên hàn cùng với giả đế thiên hàn nhìn chằm chằm dáng vóc to trên tinh cầu vậy bốn tôn thần vật, cũng là không nhịn được lộ ra nồng nặc kính sợ, sợ hãi, và vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể đụng phải bốn thần thú lão tổ đồng thời xuất quan, thật đúng là vận khí kinh người sao. Bốn thần thú lão tổ, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, không nhịn được hỏi, thiên hàn đại nhân, ngũ thiên hào đại nhân, cái này bốn thần thú lão tổ, bọn họ là cái gì? Bọn họ là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông thần bảo vệ một trong. Giả đế thiên hàn nhìn lướt qua Trần Phi, ánh mắt lại hướng vậy trong hư không thổi tới, thở dài nói, vậy thương long giống vậy tồn tại tên là Thương Kình lão tổ, bản thể là Bích Nhãn Thanh Thương Long, hơn nữa nghe nói lão nhân gia ông ta trong cơ thể còn có một tia trong truyền thuyết bốn phương mới ma thần, thiên chi huyết mạch của Thanh Long. Bốn phương mới ma thần huyết mạch. Đường Tố Minh, Lôi Sư Thánh Tử bọn họ không nhịn được rung động. Cái gọi là bốn phương mới ma thần, thật ra thì chính là bốn phương thần thú tên khác là, đại biểu ở giữa thiên địa lúc ban đầu đúng vậy vậy bốn đầu Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ tồn tại. Mà bốn phương thần thú lợi hại, tu chân giới công biết, danh chấn thiên hạ, hoành việt cổ kim, tự nhiên cũng là không người không biết không người không hiểu. Mà lúc này Trần Phi vậy rốt cuộc là chuyện đương nhiên tâm tình hơi có chút bình tĩnh lại. Nguyên lai là Bích Nhãn Thanh Thương Long à. Bích Nhãn Thanh Thương Long. Tuy không phải tu chân giới chân chính đại danh đỉnh đỉnh lên cùng long tộc, nhưng cũng không yếu, coi như là trong các loài. Nghe nói cái này Bích Nhãn Thanh Thương Long đại thành thời kỳ tột cùng, bình thường đế đô cũng tuyệt không phải là hắn hợp lại địch. Dưới mắt vậy trong hư không Bích Nhãn Thanh Thương Long mặc dù tựa hồ không như thế mạnh mẽ, nhưng là, vậy chênh lệch không xa mới đúng. Đang Trần Phi trong lòng đoán những tin tức này thời điểm, giả đế thiên hàn lại là mở miệng nói chuyện. Chỉ còn sót lại vậy ba tôn thần vật theo thứ tự giới thiệu. Vậy Chu Tước giống vậy tồn tại, tên là Kinh Phượng Lão Tổ, bản thể là Thất Tinh Phượng Thần Điểu, cũng là nghe nói lão nhân gia ông ta trong cơ thể có một tia trong truyền thuyết bốn phương thần thú, thiên chi Chu Tước huyết mạch. Còn có vậy Huyền Vũ giống vậy tồn tại, tên là Man Thần Lão Tổ, lại tên Bắc Man Thần, bản thể là Bắc Rất Huyền Rùa Thần. Vậy Bạch Hổ giống vậy tồn tại, tên là Kim Hổ Lão Tổ. Bản thể là Ngàn Đêm Nguyệt Thần Hổ. Nói đến đây giả đế thiên hàn dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, mà bọn họ bốn vị lão tổ, nghe nói vậy vẫn là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông khai phái thủy tổ, Tiêu Diêu Thiên Đế Thần Cưng Chiều. Tiêu Diêu Thiên Đế Thần Cưng Chiều, tê, mọi người lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiêu Diêu Thiên Đế, đây chính là gần trăm ngàn năm trước nhân vật, nói cách khác cái này bốn tôn thần thú, sống gần trăm ngàn năm. Vô luận là Đường Tố Minh, Liễu Thanh Khuynh, Liễu Nhân Thanh, Lôi Sư Thánh Tử các loại, lúc này cũng lâm vào cực độ rung động chính giữa. Đế đô, trường thọ vạn tái, nhưng cho dù là đế đô, cùng chuyện của bọn họ vậy cách nhau 108.000 dặm xa, huống chi việc này liền gần 100.000 năm thần thú đâu. 100.000 năm à, đây là khái niệm gì? Một đống người, vào giờ phút này cơ hồ toàn ngu. Trừ Trần Phi. Nhìn dáng dấp, đây là một đại gia hỏa đều là đế cấp. Hơn nữa bốn phương thần thú huyết mạch, cùng với yêu tộc bản thân trường thọ thể chất, có thể sống 100.000 năm, không tính là kỳ quái. Trần Phi lắc đầu một cái. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ở đây lẩm bẩm, cái này bốn cái đại gia hỏa mỗi một tự hồ cũng đã đế cấp đỉnh phong, nếu là lại có một cái gì bốn thần thú kiểu đế trận bằng thân, chống cự một vị thiên đế đều không phải là việc khó. Không hổ là Tiêu Diêu Thần Tông à, cửu cung thiên vực chín đại bá chủ một trong những thế lực. Căn cơ, vẫn có một ít. Nhưng vào lúc này, vậy giả đế thiên hàn cũng là phất ống tay áo một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, có thể thấy bốn vị thần thú lão tổ, là các ngươi vận khí không tệ. Bất quá, chúng ta cũng có chúng ta chuyện nên làm phải đi làm, cho nên, đi thôi, ta mang các ngươi đi Hoàng Tự Điện đưa tin. Vừa nghe gặp Hoàng Tự Điện cái này ba chữ, trước mắt mọi người sáng lên, liền vội vàng nói. Thiên hàn đại nhân. Thiên Hàn, vậy ta đi về trước. Bất quá lúc này vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào chợt nói. Hắn lần này đi tộc người Tam Hoàng vực vốn là tạm thời hứng thú, mà bây giờ trở về Tiêu Diêu Thần Tông, tự nhiên cũng nên bước vào nề nếp, trở về Địa Tự Điện. Được. Giả Đế Thiên Hàn gật đầu một cái, người sau, cũng chính là vậy Ngụy Đế Ngũ Thiên Hào trực tiếp là sau lưng Tím Cánh vỗ cánh một bay, một cái chớp mắt bây giờ, hư không thay đổi, hắn liền biến mất không thấy. Và để ta đi, Giả Đế Thiên Hàn mở miệng lần nữa, dẫn mọi người rời đi Giao Long đội ngũ, hướng đất đai trên nơi nào đó linh khí ngất trời dãy nhà bay đi. Thiên Hàn đại nhân, Hoàng Tự Điện, không có ở đây vậy phía trên tinh cầu sao? Đây là, Doanh Huyền đột nhiên hỏi, chỉ vậy trôi lơ lửng ở giữa thiên địa như mặt trời bản tinh thần, trong mắt hiện lên tham lam hỏi. Cho dù bọn họ tu vi phổ thông, nhưng Doanh Huyền vậy rất sâu sắc cảm nhận được, vậy dáng vóc to trên tinh cầu, linh khí độ dày ít nhất là ngoại giới ngàn lần. Gấp vạn lần trở lên. Thậm chí những cái kia giống như 9 tầng trời ngân hà treo ngược thác nước bên trong nước chảy, cũng không phải chân chánh nước chảy, mà là đậm đà tới cực điểm linh khí chất lỏng. Vậy trong hư không từng luồng thổi lất phất đi ra, như có thực chất gió, vậy không phải chân chánh gió, mà là đậm đà đến hóa không ra linh khí nước lũ. Còn có vậy khắp nơi chạy nhanh dược liệu, lóng lánh hoành quang viên đá, đất bùn, khắp nơi thần dược, thần linh tách ra thơm. Đây hết thảy, cũng làm Doanh Huyền kích động sắp điên rồi. Hắn nếu là có thể ở loại địa phương này tu luyện, đâu còn biết giống như bây giờ bất quá chính là thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp. Chỉ cần có thể ở vậy dáng vóc to trên tinh cầu tu luyện, hắn chỉ cần một tháng, không, nửa tháng, hắn là có thể bước vào thanh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng cảnh giới. Hắn khẳng định, nhưng mà nghe vậy, Giả Đế Thiên Hàn nhưng là ha ha cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn hắn. Chỗ đó liền ta đều không tư cách đi lên, làm sao, ngươi muốn lên đi không? Doanh Huyền thần sắc cứng đờ, không rõ cho nên nhìn Giả Đế Thiên Hàn. Mà người sau vậy lười phải đi lý hắn, trực tiếp cất bước rời đi. Trần Phi các người thấy tình cảnh này, vội vàng đi theo lên. Như vậy không lâu sau, Giả Đế Thiên Hàn liền mang theo Trần Phi bọn họ đi tới một tòa nhô lên, vô cùng là kinh khủng thông thiên thần điện chính giữa. Thần điện trước, từng vị cả người tràn ngập khí tức kinh khủng vệ binh một đợt lại một đợt. Mà bọn họ trên mình nơi phóng thích ra hơi thở chi trình độ cường đại, chính là Trần Phi, vậy cũng không nhịn được hơi híp mắt lại. Thanh âm dương cảnh tầng 3, những người đó, bất ngờ tất cả đều là thanh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Không chỉ có như vậy, bọn họ hơi thở cường độ, còn xa vượt ra khỏi tộc người tam hoàng vực những cái kia thanh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng trình độ. Nơi này những thứ này thanh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng, Trần Phi phỏng đoán. Một người một mình đấu ba người tộc tam hoàng vực thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng tuyệt đối là không vấn đề chút nào. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng chỉ là cái tuần tra canh phòng, giữ cửa. Ồ, đây không phải là Địa Tự Điện Thiên Hàn trưởng lão sao? Làm sao có rảnh rỗi tới chúng ta truyền tống điện à? Muốn đi ra ngoài sao? Ồ, sau lưng ngươi những thứ này đứa nhỏ là, đây là, một đạo cười ha hả thanh âm truyền tới, khiến cho được mọi người lại lần nữa con ngươi có giúp một cái. Vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì ngay tại bọn họ trước mặt không tới 10 mét khoảng cách, một vị đầu đầy rối bù tóc hoàng bào ông già, căn bản cũng không biết là làm sao nhô ra. Mà nếu là hắn muốn tâm hoài bất quỹ nói, mọi người trực tiếp là trong lòng chợt lạnh, bao gồm Trần Phi. Lại là một cái Ngụy Đế cấp nhân vật sao? Nhìn lướt qua đầu kia phát rối bù hoàng bào ông già, Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tiêu Diêu Thần Tông không hổ là Tiêu Diêu Thần Tông à? Tùy tùy tiện tiện là có thể nhô ra một vị Ngụy Đế. Nguyên lai là Trần trưởng lão, thật lâu không gặp à? Giả Đế Thiên Hàn hướng lão kia người lên tiếng chào hỏi, chợt cười nhạt nói, bọn họ mấy cái, là ta tới trở về đệ tử mới nhập môn. Đệ tử mới nhập môn? Ông già hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng, âm thầm mang tới. Ta cảm thấy người mới lớn biết không phải còn có chừng 10 năm sao? Thôi, bỏ mặc ngươi, những đứa nhỏ này chuẩn bị đưa đi cái nào Hoàng Tự Điện? Hay là để cho bọn họ tách ra? Đưa đi cái nào Hoàng Tự Điện? Tách ra, mọi người ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. Mà lúc này Giả Đế Thiên Hàn cũng đã là lên tiếng, nhàn nhạt nói, tách ra đi, dù sao Hoàng Tự Điện có 72 cái, theo liền ném tới kia đều có thể. 72 cái Hoàng Tự Điện, mọi người nghe vậy lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt kịch biến, giật mình. Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện tổng cộng có 72 cái. Cái này, đây là tình huống gì? Ha ha, Thiên Hàn trưởng lão, Xem ra những thứ này đứa nhỏ còn cũng không hiểu chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông tình huống à. Họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào trưởng lão ha ha cười một tiếng, chợt ánh mắt hướng Trần Phi bọn họ quét tới, hỏa ái nói. Như các ngươi nghe được, chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại đệ tử điện chính giữa, Hoàng tự điện tổng cộng có 72 cái. Mà mỗi một Hoàng tự điện chi nhánh, đệ tử số người kém không nhiều có gần 100.000 cái. Ngoài ra Huyền tự điện cũng có 32 cái, địa tự điện, chính là có 10. Cái này. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cơ hồ là ngay tức thì sợ choáng váng. Cái này Tiêu Siêu Thần Tông chỉ là Hoàng tự điện lại có thể thì có 72 cái, hơn nữa mỗi một đều có gần 100.000 người. Còn có vậy Huyền tự điện lại có thể cũng có 32 cái, địa tự điện, cũng có 10. Cái này cũng quá kinh người chứ. Dẫu sao phải biết giống như là bọn họ loại này cao cấp thiên tài, mới chỉ có tư cách như Tiêu Siêu Thần Tông Hoàng tự điện. Nói cách khác, giống như là bọn họ loại này thiên tài, Tiêu Siêu Thần Tông cái này 72 Hoàng tự điện tùy ý một tòa chính giữa, đều có gần 100.000 cái. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ 10 tộc 18 hoàng vực, cũng không đủ cái này Tiêu Siêu Thần Tông 72 Hoàng tự điện, tùy ý một tòa hoành đầy chứ. Lúc trước thật ra thì bọn họ cũng biết Tiêu Siêu Thần Tông rất lợi hại, nhưng là loại này nhận biết, hết sức mơ hồ, không có cụ thể thực tế khái niệm, mà bây giờ, bọn họ cuối cùng là rõ ràng Tiêu Siêu Thần Tông có bao kinh khủng và khổng lồ. Đây quả thực, thật là so thiên còn lớn hơn à. Bất Hủ Thiên Giáo, nguyên lai đây mới thật sự là Bất Hủ Thiên Giáo. Chỉ có Trần Phi từ đầu đến cuối thần sắc diễn cảm đều là duy trì bình tĩnh. Bởi vì hết thảy các thứ này, hắn cũng không ngoài suy đoán, càng chưa nói tới ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết ở Minh Thần truyền thừa trong trí nhớ những cái kia ghi lại, những cái kia bao trùm tu chân giới chân chính mái vòm trên siêu nhất lưu thế lực, cái nào không phải môn hạ đệ tử trăm triệu hàng tỷ. Và cái này so với, Tiêu Siêu Thần Tông vẫn là kém chút sức lửa. Cầm đi, nhưng vào lúc này, vậy họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, sau đó liền gặp hắn hư không một trảo, không gian vặn vẹo. Sau đó 10 cái chấm đen chính là bị hắn đưa đến Trần Phi chờ trước mặt người. Đùng một tiếng, ánh sáng tản ra, Trần Phi bọn họ lúc này mới thấy rõ, điểm đen kia không phải cái gì khác, mà là 10 hình dáng lệnh bài cũ kỳ. Lệnh bài vuông vứt, toàn thân có màu xanh nhạt, trên dưới chừng pho tượng trước bốn phương thần thú, chân đạp thiên địa, nhập vào xuất ra mây mù. Lệnh bài phía sau có khắc lớn như vậy thiết bút ngân câu hai chữ, Tiêu Siêu. Chính diện nhưng là trống rỗng. Không có gì cả. Đây là cái gì? Trần Phi các người có chút đờ đẫn. Bất quá một khắc sau giả đế Thiên Hàn cũng đã lên tiếng, nhàn nhạt nói, đây là chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông đệ tử lệnh bài thân phận, cũng thu cất đi. Tiêu Siêu Thần Tông đệ tử lệnh bài thân phận, vẻ mặt mọi người chấn động một cái, vội vàng kích động không thôi đem lệnh bài kia nhận lấy. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ, cũng coi là Tiêu Siêu Thần Tông bên trong một thành viên à. Mọi người thần tình kích động đồng thời. Lại không khỏi hơi có chút tâm trạng phức tạp. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đã là ta Tiêu Siêu Thần Tông đệ tử, ta đối với các ngươi cam kết, cũng coi là đạt thành. Tiếp theo, vô luận là sống chết, vô luận là vinh hoa phú quý, hoặc là thẳng tới mây xanh chín tầng trời, cao cao tại thượng, cũng được dựa vào chính các ngươi đi liều mạng vồ. Hết thảy sẽ cùng người khác không liên quan. Giả đế Thiên Hàn nhàn nhạt nói một tiếng, lại hướng vậy họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào trưởng lão gật đầu một cái. Trần trưởng lão, bọn họ liền nhờ ngươi đưa đi Hoàng tự điện. Không thành vấn đề, họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào trưởng lão lộ ra hai dãy răng vàng khè, loãng cười nói. Giả đế Thiên Hàn mặt đầy mỉm cười, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vậy họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào dài lão nụ cười trên mặt, vậy là theo chân phai nhạt đi xuống. Không khí, lập tức không lúc trước như vậy hòa hợp, hòa ái. Mà hết thảy các thứ này. Trần Phi bọn họ cũng là rất rõ ràng cảm nhận được. Họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào trưởng lão nhìn lướt qua Trần Phi bọn họ, chợt quay đầu đã qua, nhàn nhạt nói, người đến. Vèo, vèo, vèo, vèo. Một đám người từ vậy trong hư không hạ xuống, cùng kính hướng họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào trưởng lão thi lễ. Trần trưởng lão, một người mang một cái đi, theo liền ném tới cái nào Hoàng tự điện đi. Họ Trần đầu bù xù Hoàng Bào trưởng lão nhàn nhạt nói. Thân hình chớp mắt, tại chỗ trực tiếp biến mất, liền phản ứng Trần Phi bọn họ chút nào ý nguyện cũng không có. Lấy hắn thân phận, chính là Huyền tự điện đệ tử đều có thể không coi vào đâu, huống chi Trần Phi bọn họ những thứ này người mới. Hắn lúc trước sở dĩ như vậy hòa ái, bất quá là bởi vì Thiên Hàn trưởng lão mà thôi. Địa tự điện Kim Bào đại trưởng lão, bàn về thân phận địa vị, so bọn họ cái này truyền tống điện trưởng lão, vẫn là phải cao nửa xoay sở. Trần trưởng lão. Những người đó gật đầu liên tục, chợt chính giữa chín người đồng thời lắc người một cái, trực tiếp là phân chớ xuất hiện ở liền Trần Phi bọn họ chờ trước mặt người. Nguyên bản bọn họ lên thuyền thời điểm đi 10 người, nhưng là bây giờ Lữ Kiêu Hùng đã biến mất, cho nên, cũng chỉ còn lại có 9 người thôi. Ngươi và ta tới đi. Một vị người mặc màu trắng bạc khôi giáp tóc đỏ người tuổi trẻ nhìn lướt qua Trần Phi, nhàn nhạt nói. Mà những người khác, cũng phân là chớ bị người khác cho chọn đi. Hết thảy tới rất nhanh, làm người ta không có phòng bị, nhưng vậy không ai dám phản bác. Vốn là cùng chung từ tộc người Tam Hoàng vực tới 9 người, bây giờ, toàn bộ tách ra. Ngươi tên gọi là gì? Trần Phi theo vậy tóc đỏ người tuổi trẻ bước vào cao vút trong mây truyền tống đại điện, trên đường người nọ đột nhiên hỏi. Ta sao? Ta kêu Trần Phi. Trần Phi hơi ngẩn ra, còn là nói ra. Trần Phi. Tóc đỏ người tuổi trẻ gật đầu một cái, chợt nhàn nhạt nói, có thể làm địa tự điện Kim Bào đại trưởng lão tự mình mang các ngươi tới, theo quy của ngươi hẳn có thể hơn bắt được 100 tiêu diêu điểm tích lũy. Đợi biết sau khi đi vào, nếu là không có, ngươi có thể nói một chút. Tiêu diêu điểm tích lũy, đó là cái gì? Trần Phi nghi ngờ nói. Nhưng mà tóc đỏ người tuổi trẻ lại tựa hồ như không chuẩn bị trả lời hắn. Bỗng nhiên hắn đi về phía trước bước chân dừng lại, chỉ trước mặt một tòa chiếu lấp lánh truyền tống đại trận nói, liền cái này đi, đi lên. Trần Phi ngẩn ra, nhưng vẫn là đi lên. Tóc đỏ người tuổi trẻ đi về phía một bên, ở đó truyền tống trận bên trên địa phương một hồi chơi đùa, tựa hồ chuẩn bị phát động. Lúc này, Trần Phi không nhịn được hỏi, sư huynh ngươi tên gọi là gì? Ta, tóc đỏ người tuổi trẻ ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi, lại thấp xuống, thanh âm nhàn nhạt vang lên, chờ ngươi có tư cách tấn thăng huyền tự điện, hỏi lại tên ta đi. Trần Phi hơi ngẩn ra, chờ cười khổ một hồi, hiển nhiên, đối phương lời này là ở cử tuyệt hắn, nói cho hắn không xứng. Oanh! Nhưng vào lúc này linh khí khổng lồ xông lên trời, Trần Phi dưới chân truyền tống trận cũng là lập tức toát ra trọng thể hoa quang. Khiến cho được vậy hư không một hồi vặn vẹo, sau đó, hết thảy ngay tức thì biến mất không gặp. Trần Phi bóng người, biến mất ở vậy truyền tống trận chính giữa. Cùng lúc đó, tiêu siêu thiên 300 vực thực lực trình độ đại khái ở vào trung hạ tài nghệ thiếu trạch vực chính giữa. Thiếu trạch hai chữ, xuất xứ từ ban đầu đi theo ở tiêu siêu thiên đế dưới quyền đánh giang sơn 300 thần tướng một trong thiếu trạch thần tướng, lại tên thiếu trạch đế. Nghe nói ban đầu tiêu siêu thần tông dưới quyền có 300 thần tướng, chính giữa nhỏ yếu nhất người đều là ngụy đế, cường giả, thì là đại đế. Mà bọn họ chính là bởi vì đi đôi với tiêu siêu thiên đế đánh giang sơn, là công thần, sau đó tiêu siêu thiên đế đột phá những ràng buộc, du ngoạn 9 tầng trời, thành làm thiên đế, làm tiêu siêu thần tông chiếm đoạt hạ tiêu siêu thiên cái này phiến thật lớn lãnh thổ, cái này 300 vực cũng đã thành 300 thần tướng phong thưởng chi địa. Cho tới hôm nay. Đã từng thiếu trạch đế lúc còn sống kỳ, thiếu trạch vực cũng là 300 vực chính giữa tiếng tăm lừng lẫy đại vực, đứng sau thiên vực. Nhưng hôm nay thiếu trạch đế tọa hóa dài từ hậu thế mấy chục ngàn năm sau đó, cái này thiếu trạch vực vậy không thể tránh khỏi suy bại rất nhiều, ở 300 vực chính giữa cũng chỉ có thể cũng coi là trung hạ trình độ. Nhưng dù vậy, tiêu diêu thần tông hoàng tự điện vậy vẫn là ở nơi này thiết lập có một nơi chi nhánh, tọa lạc tại vậy thiếu trạch vực nhất tên Văn Hà Nhĩ Thái Cổ Thần Sơn. Trường Nguyệt Thần Sơn lên. Mà đây Trường Nguyệt Thần Sơn chi bát ngát, tuy kém hơn tiêu diêu thần tông đại bản doanh chỗ ở tiêu diêu núi thần, nhưng vậy mạnh hơn tộc người Tam Hoàng vực lãnh thổ trong có và tích chữ đời tùy ý một tòa. Thậm chí coi như là tộc người Tam Hoàng vực chính giữa khổng lồ nhất bá hoàng núi thần, cũng không quá chỉ có Trường Nguyệt Thần Sơn 10% lớn nhỏ thôi. Thậm chí còn có người truyền thuyết, ban đầu vậy thiếu trạch đế chỗ tọa hóa, liền chính là cái này Trường Nguyệt Thần Sơn. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, vẫn là không người tìm được thôi. Lúc này, Trường Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu, có một tòa vách đứng vạn nhận cao đỉnh, này phong cao vút trong mây, ánh sáng vạn trượng, trên sườn núi liên miên thành phiến kiến trúc san sát, số lượng kinh người. Mà ở trên vùng đất kia, trong hư không, trên bầu trời, cùng với vách núi bên trong, lúc này đều có đếm không hết đầu người, bóng người, ở đó bây giờ qua lại mặc bay, hoặc là đi tới lui ngừng ngừng. Bước vào dãy nhà bên trong. Mà những người này, mỗi một trên người cũng có vô cùng là khí tức kinh người, chính giữa nhỏ yếu nhất người, thậm chí cũng không thấp hơn bình thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp. Mọi người rung động, còn như số người, núi kia trong cơ thể số người tuy nói không bày ra hoàn toàn, nhưng là nói ít cũng có mấy trăm ngàn. Cái này chờ cảnh tượng đặt ở đáy mắt, nói thật, thật rất làm người ta kinh ngạc cùng rung động. Mà ở nơi này hoành đỉnh núi bán yêu chỗ, một phiến vô cùng là rộng lớn sân thượng, bị xây cất thành một tòa thật to ngọc trắng quảng trường, từng ngọn nhà cao lớn cùng với truyền tống trận đứng ở nơi này, chiếu lấp lánh, hết sức nổi bật. Đây là Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện Thiếu Trạch vực phân bộ truyền tống đại điện, ngày thường vậy dùng để phụ trách môn nhân tu sĩ đi ra ngoài truyền tống. Thành tựu Tiêu Diêu Thiên người điều khiển, Tiêu Diêu Thần Tông kinh khủng nhất địa phương chính là đã thực hiện tất cả khu vực toàn bao trùm truyền tống trận, vô luận là ngươi ở Tiêu Diêu Thiên bắc nhất bên, muốn đi đến phía nam nhất, hoặc giả là ngươi ở Tiêu Diêu Thiên phía đông nhất, muốn đi đến phía tây nhất, chỉ cần ngươi là Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ đệ tử. Chỉ cần bên trong tay ngươi có đầy đủ Tiêu Diêu điểm tích lũy, đều có thể thông qua cái này mạng nhện vậy đền bù ở toàn bộ Tiêu Diêu Thiên truyền tống trận hệ thống giao thông, tới thực hiện. Dĩ nhiên, thật có người muốn từ Tiêu Diêu Thiên bắc nhất bên đến phía nam nhất, hoặc là phía đông nhất đến phía tây nhất, cần muốn trả giá cao, cũng sẽ là một cái giá trên trời. Không nói đệ tử, sợ rằng bình thường thánh tôn cấp trưởng lão hộ pháp tôn giả, cũng không chịu nổi vậy chờ tiêu phí giá phải trả. Lúc này, truyền tống đại điện ngoài cửa, mấy vị thần thái anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi đang cửa kia sau đứng ngồi, tán gẫu với nhau. Những người này tu vi câu đều không yếu. Mạnh, đạt tới thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp, yếu, cũng có thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, điểm chính là bọn họ tuổi tác thật không lớn, rất trẻ tuổi rất trẻ tuổi. Mà ở nơi này chờ tuổi tác xuống thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, hoặc là nhị trọng thiên đỉnh cấp, chính là thả vào vậy thiếu trạch vực bên trong vang đương đương mấy cái đại giáo phái bên trong, như Bạch Long Động Thiên, Trấn Hải Thành Tang Nhà, Chủ Yếm Yêu Tông, Hải Yêu Thần Giáo chờ các loại, cũng phân là tính không nhẹ thiên tài, sẽ bị coi là hơn tầng tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cái này mấy người, lại tựa hồ như giống như là ở chỗ này giữ cửa. Ai, cái này cũng mấy tháng. Làm sao trực thời gian còn chưa tới à, một người vóc dáng gầy đét áo bào đen người tuổi trẻ mặt đầy than phiền. Nhanh nhanh, cái này truyền tống đại điện luôn phiên trực nửa năm một lần, chúng ta bây giờ ở nơi này liền có năm hơn tháng, còn có mấy ngày là đủ rồi. Một vị khác hơi mập nam tử cười ha hả nói, trên mặt cũng là xem thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì xem bọn họ như vậy thánh hoàng cổ hoàng cấp tu sĩ, cái gì nửa năm mấy tháng hoàn toàn là trong nháy mắt bây giờ, không đáng giá một đề ra. Có thể nhưng là thật sự là cái này truyền tống đại điện trực cuộc sống quá kham khổ, quá thanh nhàn, cũng quá nhàm chán, còn không chính xác tu luyện. Cho nên cuộc sống này cũng có chút khó chịu đựng, cái này truyền tống đại điện trực sự vật là thật nhàm chán, cái này nửa năm cho ta cảm giác giống như là mấy chục năm như nhau, thật hy vọng trực thời gian mau mau đi qua, đến lúc đó ta cũng có thể tìm cơ hội biết đánh vào thánh âm dương cảnh cảnh giới tầng 2. Một người khác vóc dáng yểu điệu, dung mạo khá đẹp cô gái trẻ tuổi có chút bất mãn nói lầm bầm. Ha ha, phỉ phỉ sư muội tu vi đã sớm đạt tới thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, nếu không phải cái này luôn phiên trực một chuyện chân thực không đúng dịp, sợ rằng bây giờ ngươi cũng đã và chúng ta như nhau, là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên liền chứ. Vậy mập nam tử cười ha hà nói. Đương nhiên biết, nhà chúng ta phỉ phỉ có thể là thiên tài. Có vô cùng lợi hại nuốt trời hạc huyết mạch. Nghe nói cái này nuốt trời hạc huyết mạch trưởng thành đến mức tận cùng, đủ để sánh bằng giả thần cấp, nếu không phải như vậy, cung dương trưởng lão lại sao biết âm thầm đồng ý, có ở đây không là người mới lớn biết thời kỳ đem phỉ phỉ sư muội thu vào ta Tiêu Diêu Thần Tông. Một vị tóc dài màu tím đàn bà kiều mị nũng nịu lớn tiếng nói, trong mắt nhưng nổi lên chút đố kỵ. Tuy nói trước mắt tới xem, cái này nuốt trời hạc huyết mạch không hề so nàng có thiên phú lợi hại nhiều ít, nhưng là vượt đến sau này. Tên kia là phỉ phỉ cô gái tu vi càng cao, huyết mạch càng cường đại, chênh lệch liền càng ngày sẽ càng rõ ràng theo khác xa. Nuốt trời hạc huyết mạch đạt đến mức tận cùng, có thể so với giả thần cấp. Quá trình này mặc dù rất khó, rất gập ghềnh, vậy sẽ rất rất lâu, nhưng là, tổng còn có một hy vọng đi. Đây chính là giả thần cấp à, chính là rất nhiều huyền tự điện chi nhánh đều không mấy cái, chớ đừng nói bọn họ hoàng tự điện chi nhánh. Vì vậy chính là bây giờ. Cái này phỉ phỉ sư muội ở bọn họ thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh đãi ngộ cũng đã rất khá, thậm chí liền có chút bước lên trên huyền bảng lợi hại các sư huynh, vậy đều bắt đầu đáp lời biểu lộ có lòng tốt, thậm chí là ái mộ. mà đây càng làm tóc dài màu tím đàn bà kiều mỹ cảm thấy đố kỵ. Vì vậy nàng lúc này nói chuyện đều có chút âm dương quái khí. Ngạch. Cạnh nam tử và vậy vóc người gầy đét áo bào đen người tuổi trẻ nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy không khí có chút lúng túng. Thật ra thì bọn họ vậy đều biết tóc dài màu tím đàn bà kiều mỹ đố kỵ tâm, hơn nữa cũng đều cảm thấy quá mức, nhưng là, tóc dài màu tím đàn bà kiều mỹ sau lưng lại có người, cho nên bọn họ cũng không dám đắc tội. Tần sư tỷ, ta. Vậy phỉ phỉ sư muội cũng là một mặt lúng túng, nhưng đáy mắt lại cất giấu một tia khó chịu theo không phục. Bất quá, nàng tự hồ cũng biết cái này tần sư tỷ sau lưng có người, đứng một vị bước lên trên huyền bảng nhân vật lớn sư huynh. Vì vậy coi như tức giận, nàng cũng không quá nguyện ý quá trở mặt. Oanh! Nhưng vào lúc này, trong đại điện nào đó cái truyền tống trận bỗng nhiên kịch liệt một hồi, phát ra vang dội, sau đó một tia sáng trắng trực tiếp là xuất hiện ở vậy trong đại trận. Đi theo vậy ánh sáng trắng liền tản ra, lộ ra một đạo nhân bóng dáng. Không phải người khác, chính là Trần Phi. Thiếu Trạch vực Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện chi nhánh, truyền tống trong đại điện. Ông! Chợt! Một tiếng nổ! Một đạo quầng sáng năm màu phóng lên cao. Vậy hư không trực tiếp là xuất hiện một cái vạn vẹo hắc động, ánh sáng thấm ra, tán hướng bốn phương tám hướng, cùng lúc đó một vị tóc đen trường sam chàng thanh niên cũng là từ ở trong đó đi ra. Có người sử dụng truyền tống trận liền sao? Mập nam tử lẩm bẩm một tiếng, vội vàng bước hướng truyền tống trong đại điện đi tới. Bọn họ ở nơi này truyền tống đại điện luân phiên trực có thể không chỉ là chỉ cần ngẩn người. Tiếp đãi, ghi danh. Dẫn dắt chờ một loạt sự việc, đều phải cần bọn họ để hoàn thành. Bên ngoài bây giờ đều là gió êm sóng lặng thời kỳ, vậy không có nghe nói có đại sự gì kiện phát sinh, có thể bỏ được trực tiếp dùng truyền tống trận trở về, xem ra không phải trong điện một vị dài lão đại nhân, chính là một vị thực lực cường đại sư huynh. Các vị coi chừng chút, cẩn thận đừng chậm trễ. Vậy tóc dài màu tím đàn bà kiều mị đảo trong mắt một vòng, cười tủm tỉm nói. So sánh tu luyện một đạo. Nàng tự hồ càng thích, cũng càng sở trường như vậy xem người. Bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông truyền tống trận chỉ có thể dùng tiêu diêu điểm tích lũy tới đỡ phí, hơn nữa chi phí không rẻ, cho nên vậy dưới tình huống mà nói, hướng bọn họ loại này đệ tử bình thường giai tầng rất ít sẽ ở hồi tông thời điểm, lựa chọn cái này hạng hết sức xa xỉ giao thông hành vi. Trừ phi, là trong điện dài lão đại nhân cửa, hay hoặc là những cái kia thực lực cường đại bước lên huyền bảng các sư huynh. Bởi vì chỉ có bọn họ, mới biết bỏ được lãng phí tiêu diêu điểm tích lũy, ngồi truyền tống trận qua lại tông. Mà nhân vật như vậy, bọn họ tự nhiên không thể, vậy không dám thờ ơ, những người khác vậy kịp phản ứng, vậy vội vàng đi theo lên. Bất quá bọn họ mới vừa tiến vào liền vậy truyền tống đại điện, thấy rõ ràng lúc này đang đứng ở truyền tống trận lên người kia diện mạo lúc, tất cả mọi người câu đều là ngẩn ra. Hắn là... Vậy tóc dài màu tím đàn bà kiều mỹ tần sư thì không lưu dấu vết lông mày xinh đẹp hơi nhăn, trong mắt cũng là lóe lên vẻ hồ nghi. Bọn họ Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện chi nhánh trưởng lão, cùng với vậy trước 1000 vị bước lên huyền bảng sư huynh, nàng cơ hồ đều biết, hoặc là quen thuộc diện mạo, nhưng lúc này truyền tống trận lên người kia diện mạo, nàng lại hết sức xa lạ, hoặc là nói căn bản cũng không có ấn tượng. Chẳng lẽ không phải là bước lên trên huyền bảng sư huynh? Hơn nữa. Người này tuổi tác không khỏi vậy quá trẻ tuổi chứ. Vậy tóc dài màu tím đàn bà kiều mỹ tần sư tỷ nhìn Trần Phi, trong lòng một hồi nghi ngờ. Mà lúc này vậy mập nam tử cũng đã là tiến lên đón đi trước, cười nói, luân phiên trực đệ tử Tưởng Hồng Minh, ở nơi này lễ độ. Sư đệ là chúng ta Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện phân bộ đệ tử sao? Hắn gặp Trần Phi như vậy trẻ tuổi, vậy liền dứt khoát trực tiếp là lấy sư đệ để gọi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng. Nói tạm thời còn không coi là, bất quá không lâu sau nữa nên coi như là. Mọi người ngẩn ra, tiếp theo vậy bị mọi người gọi là phỉ phỉ sư muội yểu điệu cô gái chợt kinh ngạc mở miệng, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi là đệ tử mới nhập môn sao? Tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại, sau đó mọi người ánh mắt đồng loạt hướng Trần Phi xem ra, mang có chút kinh ngạc và rung động. Đệ tử mới nhập môn? Vậy, đây chẳng phải là, liền cùng trước kia phỉ phỉ sư muội như nhau? Phải biết bây giờ cũng không phải là người mới lớn biết thời kỳ, tương tự với tại chỗ bọn họ những người này tư chất trình độ, cơ hồ không thể nào bị đặc biệt gọi nhập bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông. Trừ phi là xem phỉ phỉ sư muội loại này có tiềm lực thiên tài cấp tu sĩ, mới có thể. Trong chốc lát trước mắt mọi người rối rít sáng lên, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy nhiệt tình. Mà lúc này, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, cười nói. Đúng vậy, ta là hôm nay đệ tử mới nhập môn, mới từ bổn tông bên kia truyền đưa tới, còn chưa báo đạo. Ngoài ra, ta kêu Trần Phi, các vị sư huynh sư tỷ các ngươi tốt. Trần sư đệ ngươi tốt, ta kêu Trần Lăng Phong. Rất hân hạnh được biết ngươi. Vậy vóc người gầy đét áo bào đen người tuổi trẻ cũng là nhiệt tình nói. Ta kêu Thường Phỉ Phỉ, tên kia là Phỉ Phỉ sư muội yểu điệu cô gái cũng nói một câu, một đôi mắt xoay tít chuyển đánh giá Trần Phi, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng là bởi vì gia tộc mấy đời tương truyền nuốt trời hạc huyết mạch thức tỉnh, mới bị Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh trưởng lão đặc biệt gọi nhập môn, bất quá, nàng khi đó là bị vị trưởng lão kia trực tiếp mang về, mà Trần Phi lại nói hắn đến từ bổn tông. Chẳng lẽ là bổn tông cường giả khám phá hắn? Có thể thật nếu là như vậy, Trần Phi tại sao sẽ đến Hoàng Tự Điện? Theo nàng biết, Tiêu Siêu Thần Tông Hoàng Tự Điện chi nhánh, Huyền Tự Điện chi nhánh, đều là không tư cách lưu lại ở bổn tông. Ít nhất địa tự điện chi nhánh, trở lên, mới có tư cách lưu lại ở bổn tông. Nhưng thật nếu là như vậy, Trần Phi là bị bổn tông cường giả khám phá ra, tại sao không đưa đi Huyền Tự Điện, hoặc là dứt khoát ở lại bổn tông? Theo lý thuyết bổn tông nơi đó có tư cách thu nhận đệ tử mới cường giả, đều có như vậy tư cách và quyền thế à, Tưởng Phỉ Phỉ có chút không nghĩ ra. Trần sư đệ lại là từ bổn tông tới, thật là ngoài dự liệu à, đây là vậy tóc dài màu tím đàn bà kiều mị Tần sư tỷ biết Trần Phi lại là từ bổn tông tới, lập tức liền nhiệt tình. Chen tiến lên, ánh mắt quyến rũ hoành xanh, nũng nịu nói. Trần sư đệ, ta kêu Tần Phương, không biết Trần sư đệ có không có hứng thú gia nhập đoàn thể thế lực. Không bằng ta cho ngươi tiến cử chúng ta Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện phân bổ quản sư huynh đi. Quản tuyệt quản sư huynh chính là chúng ta Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh bước lên trên huyền bảng 731 vị cường giả. Cũng là chúng ta chi nhánh Thanh Dương các phó các chủ. Các loại bảo vật, linh thạch, công pháp, thần thông bí thuật, đan dược cũng tuyệt đối không thiếu, thậm chí tiêu siêu điểm tích lũy, vậy biết đúng hạn gian tưởng thưởng. Có đôi lời gọi là địa phương có người thì có giang hồ. Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh tuy nói chẳng qua là Tiêu Diêu Thần Tông 72 Hoàng Tự Điện một trong, nhưng là, nơi này cũng có gần 100.000 người. Gần 100.000 người thiên tài tiên nữ, tự nhiên không thể nào đều là một khối thiết bản, mà là có rất nhiều đoàn thể nhỏ, tổ chức nhỏ. Tỷ như Tần Phương trong miệng cái này Thanh Dương Các, chính là cái này Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh thực lực rất mạnh mẽ đệ tử thế lực. Thanh Dương các chủ nghe nói là một vị bước lên huyền bảng trước 100 siêu cấp cường giả, trừ cái này ra Thanh Dương các còn có 5 vị phó các chủ, đều là bước lên trên huyền bảng mạnh mẽ nhân vật. Một người trong đó chính là Tần Phương trong miệng quản sư huynh, quản tuyệt. Vậy chính vì vậy, đứng sau lưng quản tuyệt quản sư huynh như vậy một vị bước lên huyền bảng 700 hơn vị cường giả, lúc này Tần Phương cho dù là mời chào Trần Phi, trong giọng nói vậy còn mang một tia ban cho, thật cao ở. Giống như là Trần Phi có thể gia nhập bọn họ Thanh Dương Các, chính là một loại quang vinh vậy. Cùng lúc đó, Tần Phương trên mặt mỉ tiếu hoành xanh đồng thời, trong lòng nhưng cũng là ở nắm chắc phần thắng ngạo cười. Cái này họ Trần tiểu tử tuy nói là từ bổn tông tới, nhưng nhìn dáng dấp vậy không thế nào được coi trọng, nếu không thì hẳn trực tiếp đi Huyền Tự Điện, hoặc là ở lại bổn tông. Hắn vừa mới đến, cuộc sống không quen, có thể để cho hắn trực tiếp gia nhập chúng ta Thanh Dương Các. Mà không cần khảo hạch, hắn khẳng định không biết cự tuyệt ta. Tần Phương ngạo nghễ, những thứ khác mấy người hơi ngẩn ra, nhưng sau đó trừ Tưởng Phỉ Phỉ ra Tưởng Hồng Minh hai người, đều là không khỏi nhìn về Trần Phi ánh mắt hiện đầy đỏ con mắt theo hâm mộ. Đây chính là Thanh Dương Các à. Bọn họ đã sớm muốn gia nhập vào, đáng tiếc, vẫn luôn không tư cách, mà bây giờ Trần Phi nhưng trực tiếp là bị Tần Phương sư muội mời. Chỉ nói địa vị, Tần Phương sư muội không tư cách thay Thanh Dương Các tuyển người. Nhưng sau lưng nàng nhưng còn đứng cái quản tuyệt quản sư huynh, lấy hai người bọn họ vậy không minh bạch, quan hệ mập mờ, hết thảy các thứ này liền chuyện đương nhiên. Mà Trần Phi nhưng có chút không quá vui vẻ Tần Phương vậy bên ngoài nhiệt tình bên trong ngạo mạn thái độ, bất quá tỏ rõ vậy không biểu hiện ra, chẳng qua là đang chuẩn bị cười cử tuyệt lúc, Tưởng Phỉ Phỉ nhưng lại bỗng nhiên nhìn Trần Phi hồ nghi nói. Trần Phi, ngươi là tộc người sao? Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người nhất thời lại yên tĩnh lại, sau đó phía trước bọn họ ánh mắt lại lần nữa hướng Trần Phi xem ra, chẳng qua là lúc này lại có chút cau mày và cổ quái. Tộc người, ngươi là tộc người, Tần Phương chân mày nhíu chặt, thái độ khá có chút lãnh đạm nói. Trần Phi nhướng mày một cái, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ta là tộc người. Tiếng nói rơi xuống, hắn rõ ràng cảm nhận được Trừ Tưởng Phỉ Phỉ ra ba người, xem hắn ánh mắt, đều là ngay tức thì biến hóa. Ban đầu Vậy Ân cần muốn mời chào Trần Phi gia nhập Thanh Dương các Tần Phương, trực tiếp là lắc đầu cười nhạo liền một tiếng, lắc đầu rời đi. Nguyên lai là một tộc người à, thảo nào biết từ bổn tông đưa tới chúng ta Hoàng Tự Điện chi nhánh. Vậy vóc người gầy đét áo bào đen người tuổi trẻ Trần Lăng Phong lý do cười nhạt, rõ ràng cho thấy khinh thường sau khi nói xong, hắn còn trực tiếp là đi theo Tần Phương đi. Mà Vậy Tưởng Hồng Minh mặc dù không có hai người trước biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng là khá là tiếc nuối thở dài một cái, hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt nói, Trần sư đệ trong tay chắc có chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử lệnh bài chứ. Ừ, Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cùng lúc đó hắn cũng đem mình lệnh bài thân phận lấy ra. Tưởng Hồng Minh cầm ra một khối hơi sáng lên la bàn ở phía trên nhẹ nhàng viết mấy cái, sau đó hướng về phía Trần Phi lệnh bài thân phận nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một món ánh sáng hình thành sợi tơ ở đó hai người bây giờ một hồi qua lại, hai người đồng thời hơi chấn động một chút, sau đó ánh sáng biến mất không thấy. Làm xong hết thảy các thứ này, Tưởng Hồng Minh hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt gật đầu. Sau đó hướng Tưởng Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ sư muội, ngươi mang Trần sư đệ đi sự vật điện báo cái đến đi. Ta, Tưởng Phỉ Phỉ hơi sững sờ, nhưng đi theo vẫn gật đầu một cái, được rồi. Tiếng nói rơi xuống, Tưởng Hồng Minh cũng không phản ứng Trần Phi, trực tiếp là xoay người rời đi. Thấy Huyết Tuyến Phỉ có chút lúng túng hướng về phía Trần Phi cười một tiếng, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta không nên cầm ngươi là tộc người sự việc phủi hỏi lên. Không có sao. Ta vốn chính là tộc người. Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt ở trong mắt thoáng qua một tia sắc bén, hỏi nhỏ, bọn họ tựa hồ rất xem thường tộc người. Cũng không phải xem thường, chẳng qua là, chính là. Chủ yếu là các ngươi tộc người đúng là không lợi hại gì cường giả, mấy cái địa phương tộc người đều như vậy, hơn nữa ở chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông bên trong tộc người tuyệt đại đa số đều là đội sổ, còn không có gì gọi nổi danh chữ huyết mạch truyền thừa và thiên phú, cho nên liền. Tưởng Phỉ Phỉ đừng không được tự nhiên vặn nói, cũng để cho Trần Phi rõ ràng liền tại sao những người này thái độ biết chợt như vậy thẳng lên thẳng xuống. Nói cho cùng vẫn là tộc người chúng ta quá yếu, không cảm giác tồn tại à, Trần Phi trong lòng xúc động. Thật ra thì hắn cũng biết Tưởng Phỉ Phỉ nói không sai. Bọn họ tộc người một không có chân chính có thể cầm được xuất thủ cường giả, hai cũng không có kêu ra được tên chữ truyền thừa huyết mạch, hoặc thiên phú, dĩ nhiên chỉ có thể bị người khinh thị. Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn lướt qua Tưởng Phỉ Phỉ, con mắt lóe lên nói, Tưởng sư tỷ là làm sao biết ta là tộc người? Là tộc người chúng ta, có đặc biệt gì đặc thù? Ngươi trực tiếp kêu tên ta đi, ta cũng mới nhập môn không bao lâu. Tưởng Phỉ Phỉ nói một câu, lại giải thích, cũng không phải cái gì đặc thù. Ta có cái bằng hữu thân thiết cũng là các ngươi tộc người, cho nên mới có thể so với bọn họ quen thuộc một ít đi. Đúng rồi, hai ngươi cũng là tộc người. Nín thời giờ ta có thể giới thiệu các ngươi quen biết, cũng tốt ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy là tộc người sao? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt gật đầu nói, có thể, ngày khác hữu cơ biết đi. Đi thôi, ta mang ngươi đi sự vật điện đưa tin. Tưởng Phỉ Phỉ cũng là gật đầu một cái, không tiếp tục nói nữa, mà là bước liên tục nhẹ chuyển, thân hình nhanh nhẹn hướng truyền tống lớn đi ra ngoài điện. Nhớ! Bên trong tông ra bước lên huyền bảng trước 100 vị cường giả, cùng với trưởng lão, tôn giả, chấp sự đại nhân cửa, cũng không cho phép bay lên không, nếu không sẽ bị trừng phạt Tiêu Diêu điểm tích lũy. Hết thảy các thứ này ngươi muốn cắt nhớ, Tưởng Phỉ Phỉ nhắc nhở, không cho phép bay lên không sao, Trần Phi khẽ cau mày, trong con ngươi lóng lánh mấy cái, chợt cũng là gật đầu một cái, ta biết. Tuy nói cái này Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh không cho phép bay lên không, nhưng lấy bọn họ tốc độ. Cũng chỉ phiến khắc thời gian, hai người liền đi tới một tòa ít có dấu tích người khí thế lăng như vậy 100 mét cao màu đen kiến trúc trước cửa. Đệ tử Tưởng Phỉ Phỉ, cầu gặp trưởng lão đại nhân. Tưởng Phỉ Phỉ tiến lên gõ cửa, sau đó tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, cửa tự động mở ra, một đạo bình thản già nua tiếng từ bên trong cửa truyền ra. Vào đi, đi, đi vào, Tưởng Phỉ Phỉ hướng sau lưng Trần Phi nói, bước vào. Cùng lúc đó. Trần Phi cũng là gặp được cửa kia sau bộ phận toàn cảnh. Một mặt lóng lánh bạch quang quang ảnh, san sát, đầy vải ở đó giữa không trung, từng cái lối đi vách tường, lóng lánh hoặc là năm màu hoặc là mờ tối vẻ, kéo dài phương xa, không biết thông hướng nơi đó. Trừ cái này ra, ở cửa này sau màu đen kiến trúc một tầng lầu bên trong, Trần Phi còn thấy rất nhiều bên ngoài trung niên hoặc là dứt khoát già nua trường bào tu sĩ ở đi tới đi lui, giống như là khá là bận rộn. Trừ cái này ra, mỗi người bọn họ trên mình phóng ra hơi thở cũng rất lợi hại, đều rất phi phàm. Mạnh, tựa hồ là đạt tới thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, yếu, đại đa số cũng là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Giữa lúc Trần Phi khá là xúc động Tiêu Diêu thần tông nội tình mạnh, môn hạ thực lực chi lợi hại đang lúc, một vị tóc bạc hoa dâm ông già không mặn không lạt hướng Trần Phi hai người đi tới, hỏi. Có chuyện gì không? Đệ tử Tưởng Phỉ Phỉ, gặp qua Bạch trưởng lão. Tưởng Phỉ Phỉ tựa hồ là cho rằng vị trưởng lão kia, đầu tiên là hành lễ một chút, lúc này mới chỉ Trần Phi nói, Bạch trưởng lão, đây là từ bổn tông truyền đưa tới Trần Phi Trần sư đệ. Hắn là tới báo cáo, đưa tin. Vị kia Bạch trưởng lão hơi ngẩn ra, ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, lệnh bài thân phận cầm tới ta nhìn một chút. Trần Phi lấy ra mình đệ tử lệnh bài thân phận, đưa ra ngoài. Bạch trưởng lão nhận lấy đệ tử lệnh bài thân phận kiểm tra một chút, lại đem nó ném cho Trần Phi, xoay người rời đi, Tưởng Phỉ Phỉ trở về luân phiên trực đi. Ngươi, và ta tới một chút. Ừ, Tưởng Phỉ Phỉ đáp một tiếng, thấp giọng suy nghĩ Trần Phi nói, ta đi trước. Ừ, đa tạ. Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy Bạch trưởng lão bước chân đuổi theo. Một lát sau, bên trong một căn phòng, ngươi là từ bổn tông tới. Bạch trưởng lão đánh giá Trần Phi, ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Là bổn tông vị kia trưởng lão đem ngươi tuyển nhận tới sao? Bạch trưởng lão hỏi tiếp, ừ, là đệ tử điện Thiên Hàn trưởng lão. Trần Phi đáp, Thiên Hàn trưởng lão. Bạch trưởng lão con ngươi hơi co rúm một cái, con mắt lóe lên nói, đệ tử điện Kim Bào đại trưởng lão sao? Hiển nhiên hắn là biết giả đế Thiên Hàn, nhưng vậy chính vì vậy, hắn mới có hơi nghi ngờ tại sao đường đường một vị đệ tử điện Kim Bào đại trưởng lão chiêu thu hồi lại đệ tử, lại ném tới bọn họ Hoàng Tự Điện chi nhánh. Theo hắn biết, loại chuyện này vậy mà nói cũng không là ném tới Huyền Tự Điện sao? Là thiên phú rất giỏi, nhưng thực lực không quá đủ chưa? Vẫn là nói, là đi cửa sau nhét tiến vào. Bạch trưởng lão khẽ lắc đầu, đem những cái kia nghĩ bậy quên đi, sau đó bình tĩnh hướng về phía Trần Phi nói, nếu ngươi đến chúng ta Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, vậy bắt đầu từ bây giờ, liền chính là chúng ta chi nhánh đệ tử một thành viên. Ta và ngươi nói một chút cụ thể bên trong tông công việc đi. Tiếng nói rơi xuống, Bạch trưởng lão hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp là nói. Đầu tiên, là tiêu diêu điểm tích lũy. Ở chúng ta Tiêu Diêu thần tông, trên mặt nổi hết thảy linh thạch, đan dược, công pháp cái gì đều không tạo tác dụng, duy nhất có dùng cũng chỉ có một, đó chính là tiêu diêu điểm tích lũy. Tiêu diêu điểm tích lũy, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Cái danh từ này hắn ngày hôm nay đến bây giờ đã nghe được rất nhiều lần, bây giờ nhìn lại, tựa hồ ở nơi này tiêu diêu thần tông rất hữu dụng, rất được hoan nghênh tựa như được. Không sai, thông tục một chút để hình dung. Đó chính là ngươi có thể đem tiêu diêu điểm tích lũy coi là chúng ta tiêu diêu thần tông nội bộ duy nhất tiền. Sử dụng truyền tống trận, tiếp nhận vụ, đổi đan dược, thần thông bí thuật, công pháp chờ các loại, thậm chí là mời trưởng lão cấp nhân vật xuất thủ trợ giúp, hoặc là giết người. Đều có thể dùng cái này tiêu diêu điểm tích lũy để hoàn thành. Bạch trưởng lão thành thực mà nói, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, dĩ nhiên ngươi nếu như ngày nào thật cần dùng đến tới xử lý những chuyện này. Cần tiêu diêu tích phân số lượng vậy biết vô cùng là không rẻ, vậy đúng rồi. Trần Phi nghe vậy, không nhịn được hỏi, cái này tiêu diêu điểm tích lũy, có thể giết người. Bạch trưởng lão nhìn lướt qua Trần Phi, nhàn nhạt nói, không phải có thể giết người, hay là có thể sử dụng tiêu diêu điểm tích lũy tới miễn đi xử phạt. Miễn đi xử phạt, Trần Phi hơi nhíu mày. Đúng vậy. Bạch trưởng lão gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ở chúng ta tiêu diêu thần tông. Trên lý thuyết không cho phép đồng môn tàn sát, một khi bị phát hiện, nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi tiêu diêu thần tông, nặng thì tại chỗ giết, thần hồn câu diệt, tuyệt không nhúng tay mềm. Bất quá đến lúc đó ngươi nếu như tiêu diêu điểm tích lũy đủ, lấy tiêu diêu điểm tích lũy tới bù đi xử phạt, vậy là có thể. Trần Phi há miệng một cái, sau đó có chút yên lặng. Cái này tiêu diêu thần tông còn thật là có chút tàn nhẫn à, lấy điểm tích lũy tới bù xử phạt. Nghe tựa hồ là đang giúp tên yếu, nhưng trên thực tế, như vậy doanh tạo nên hoàn cảnh, mới tàn khốc hơn và làm người ta sợ hãi chứ. Nhiều ít điểm tích lũy có thể để đi giết người xử phạt. Trần Phi đột nhiên hỏi, nhiều ít điểm tích lũy sao? Bạch trưởng lão nhìn lướt qua Trần Phi, chợt mà cười nói, các ngươi những thứ này đứa nhỏ, mỗi lần đều là quan tâm nhất cái này, không một người ngoại lệ. Giết người đền tội điểm tích lũy không đồng nhất tổng thể mà nói, mà là xem thân phận. Tỷ như chúng ta hoàng tự điện chi nhánh, giết đệ tử bình thường cần đền tội điểm tích lũy là 10, bước lên huyền bảng trước 1000, muốn 50, trước 300, 100, trước 100, 200, trước 10, 500. Trắng trưởng lão nhìn Trần Phi, lại không nhịn được nhàn nhạt cười một tiếng, nói, bất quá bây giờ ngươi quan tâm những thứ này quá sớm. Mới có thể có tư cách nhập môn chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, xa không phải bên ngoài những cái kia tầm thường mặt hàng có thể sánh ngang. Hơn nữa lấy các ngươi tộc người vậy chờ thiên phú tu luyện, cá nhân ta đề nghị, vẫn lại có chút cái loại đó không giới hạn ý tưởng cho thỏa đáng. Trần Phi ngẩn ra, chợt nhàn nhạt gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Gặp Trần Phi vậy đột nhiên thái độ lãnh đạm, Bạch trưởng lão cũng không tức giận, chẳng qua là ha ha cười nhạt nói. Không phục sao? Không phục thật ra thì vậy là chuyện tốt, nhưng các ngươi tộc người thiên phú tu luyện, xác thực thật làm người khác không có cách nào tâng bốc, ha ha, tốt lắm, không nói những thứ này. Bạch trưởng lão vừa nói, đem Trần Phi lệnh bài thân phận cầm trong tay, hư không điểm mấy cái, theo quy củ, đệ tử mới nhập môn đều có hết sức cơ sở điểm tích lũy, còn nữa, người có đệ tử điện kim bào đại trưởng lão đề cử, quá mức còn biết đưa thêm 100 điểm tích phân. Cho nên cộng lại cũng chính là 110 điểm tích phân. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Bạch trưởng lão trong tay Trần Phi đệ tử lệnh bài thân phận khẽ run lên, đi theo chính là một đạo ánh sáng chảy ra, phía trên còn hình chiếu trước một hàng chữ nhỏ, là dùng cửu cung thiên vực thông dụng chữ viết, 110. Cầm đi, Bạch trưởng lão đem lệnh bài thân phận ném cho Trần Phi. Sau đó lại gặp hắn hư không rạch một cái, nhất thời một tòa thật to dãy núi hư thả dù ảnh lại là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Chỉ gặp dãy núi kia vô cùng to lớn. Trông rất sống động, chính là trước Trần Phi ở bên ngoài nhìn thấy dãy núi toàn cảnh. Mà lúc này dãy núi kia hình chiếu trên rất nhiều địa phương đều là lóe lên ánh sáng vàng, hoặc là ánh sáng trắng, còn có số ít rực rỡ hồng quang. Bạch trưởng lão chỉ dãy núi kia hình chiếu, loãng cười nói, chọn một đi. Ánh sáng vàng chính là có người ở, ánh sáng trắng không người. Những thứ này chỗ ở linh khí độ dày cơ bản không cái gì khác biệt, cho nên tùy tiện chọn một đi. Liền cái này đi. Trần Phi đổ cũng là tùy tiện chọn một cái, hướng về phía dãy núi kia hình chiếu lên một cái điểm trắng một chút. Bạch trưởng lão thấy vậy gật đầu một cái, đồng dạng cũng là hướng về phía vậy điểm trắng chỉ một cái, đi theo, một đạo sao rơi bay ra, rơi vào trong tay hắn, chính là một quả màu sữa ngọc thạch lệnh bài. Phía trên viết vọt một cái con số, 707.831. Cầm đi. Sau này chỗ này chính là ngươi ở chúng ta Thiếu Trạch vực hoàng tự điện phân bộ trụ sở, thật tốt giữ. Vừa nói, hắn đem ngọc thạch này lệnh bài vậy ném cho Trần Phi. Trần Phi lúc này đưa tay chộp một cái, lệnh bài kia trực tiếp là bị hắn chộp được trong tay. Mà lúc này vậy Bạch trưởng lão cũng là phất phất tay, nhàn nhạt nói, được rồi, nhớ cách mỗi 3 năm đi nhiệm vụ điện tiếp một lần tông môn nhiệm vụ, nếu không tích lũy đến 30 năm sẽ bị cưỡng chế tính thi hành lớp 1 độ khó cực cao nhiệm vụ. Khi đó một cái vận khí không tốt, có thể sẽ chết. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại nói, lại ngoài ra chính là bước lên huyền bảng sự việc. Chúng ta hoàng tự điện tấn thăng huyền tự điện có 3 cái con đường, một phải đi 2 giới trên đỉnh núi dị không gian giết một đầu thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên hư không ma tộc, đến lúc đó ngươi lệnh bài thân phận sẽ tự động ghi lại, trực tiếp tấn thăng. 2 là tiêu diêu điểm tích lũy 1000 điểm, tiêu phí 1000 điểm tiêu diêu điểm tích lũy. Cũng có thể trực tiếp lên cấp huyền tự điện. Mà 3, chính là cái này bước lên huyền bảng. Chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông có 72 hoàng tự điện chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh, cũng cái một mình bước lên huyền bảng, mỗi người ghi chép tất cả phân bộ sức chiến đấu trước 1000 vị đệ tử tinh anh. Nếu muốn từ hoàng tự điện chi nhánh tấn thăng tới huyền tự điện, rất đơn giản, ở nơi này bước lên huyền bảng trước 100 vị đợi đủ 10 năm là được rồi. Nghe vậy. Trần Phi không đối với cái gì đó bước lên huyền bảng đưa tới hứng thú, nhưng là Bạch trưởng lão trong miệng hư không ma tộc, nhưng làm hắn nhẹ nhàng một ồ, trước mắt sáng lên, có chút kinh ngạc. Hư không ma tộc? Đó không phải là ngoài bầu trời hư không một trong chủng tộc sao? Làm sao sẽ? Trần Phi nghi ngờ nói. Cái chủng tộc này, hắn không chỉ có biết, còn khá là có chút như sấm bên tai. Hiện đã biết ngoài bầu trời hư không chủng tộc có chừng gần 10.000 cái. Nhưng cái này hư không ma tộc, nhưng là ở nơi này gần 10.000 cái trời bên ngoài hư không chủng tộc trong cũng xếp hạng thứ trước, ít nhất là ở phía trước 30, thậm chí trước 20 cái. Nghe nói cái này hư không ma tộc là ma trong cường tộc, cùng một cái hư không hoàng tộc hậu duệ, lai lịch phi phàm. Mỗi một cái hư không ma tộc, sau khi trưởng thành đều là thánh hoàng cổ hoàng cấp, lại mỗi một cái hư không ma tộc, cũng dũng mãnh hiếu chiến, sở thích giết hại, vì vậy đã trải qua sa trường, là tinh thông vô số đánh giết thuật đại sư. Mà nghe gặp Trần Phi mà nói, Bạch trưởng lão không khỏi kinh ngạc nhìn lướt qua hắn, tựa hồ có chút không rõ ràng vì sao Trần Phi sẽ đối với bước lên huyền bảng, sẽ đối với như thế nào tấn thăng huyền tự điện không có hứng thú, còn đối với vậy vô cùng nguy hiểm hư không ma tộc hứng thú quá nhiều. Ánh mắt nhanh tránh, Bạch trưởng lão vẫn là cau mày nhàn nhạt nói, hai giới đỉnh ở chúng ta cửu cung thiên vực vô cùng đỉnh, là thật rất lớn thứ nguyên không gian, cùng ngoài bầu trời tiếp giáp. Mấy chục ngàn năm trước, hư không ma tộc biến dạng hai giới đỉnh muốn xâm lược chúng ta cửu cung thiên vực, bất quá lại bị chín thế lực lớn liên thủ đánh trở về, hai bên từ đó kết làm huyết cừu. Nói đến đây Bạch trưởng lão hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói, cho đến ngày nay hư không ma tộc vậy còn không có buông tha xâm lược chúng ta cửu cung thiên vực ý tưởng, vì vậy chín thế lực lớn, thậm chí toàn bộ cửu cung thiên vực thế lực lớn nhỏ đều có phái người ở bên kia chú đóng, vậy có thể tưởng tượng được vậy hai giới đỉnh, có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá mặc dù nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng là và nguy hiểm cùng tồn tại. Mấy vạn năm đối lũy xuống, hai giới đỉnh có thể nói là có vô số bị chôn giấu cơ hội, chờ đợi người có duyên đi khai thác. Nói đến đây Bạch trưởng lão ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, nhàn nhạt nói, nhưng cho dù là như vậy, hai giới đỉnh đối với các ngươi hoàng tự điện tầng thứ đệ tử mà nói, vẫn là quá nguy hiểm lớn hơn cơ hội. Ngươi trong lòng đối với lần này muốn có ý kiến gì, cá nhân ta đề nghị. Chờ sau này ngươi tấn thăng huyền tự điện, thậm chí là địa tự điện, suy nghĩ thêm. Dĩ nhiên ngươi nếu là đối với thực lực của chính ngươi có tuyệt đối tự tin, vậy không người biết cản ngươi. Ta hiểu ý, đa tạ Bạch trưởng lão giải thích nghi hoặc. Trần Phi gật đầu một cái. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Bạch trưởng lão giơ giơ ống tay áo, xoay người rời đi. Trần Phi lưu tại chỗ, ánh mắt lóe lên, tràn đầy nghiền ngẫm, hư không ma tộc sao? Cái này ngược lại có ý tứ à? Từ sự vật điện sau khi đi ra, Trần Phi nhìn lướt qua vậy ngọc thạch lệnh bài bên trong ghi chép tu luyện động phủ vị trí, Cổ Dương Phong, Trường Nguyệt Thần Sơn Tây 387.000 dặm nơi nào đó, diện tích tổng cộng 3.000 dặm, dưới đất còn có 3 điều linh phẩm địa cấp linh mạch xen kẽ mà qua, trừ cái này ra còn có 5 tọa linh tuyền, hai phía đất lành. 3 cái linh phẩm địa cấp linh mạch xen kẽ mà qua. Trần Phi thấy đây cũng là khá là kinh ngạc. Tu chân giới chính giữa tu luyện linh mạch, thống nhất phân chia là thiên địa nhân 3 đại cấp bậc. Mà ở nơi này mỗi một cái lớn cấp bậc chính giữa, còn sẽ có linh thánh tiên 3 đại nhỏ đẳng cấp tỉ mỉ phân chia. Còn nhớ ban đầu ở Kiềm Nam cổ quốc, một cái linh phẩm địa cấp linh mạch chính là cao cấp nhất, là một khối đại giáo phái mới có tư cách và bản lãnh chấp trưởng, có. Chính là đến tộc người Tam Hoàng vực, địa cấp linh mạch cũng là khá là hiếm thấy, chính giữa đẳng cấp cao nhất. Trần Phi nhớ thật giống như cũng chỉ có phách huyết hoàng đô dưới đất vậy cái tiên phẩm địa cấp linh mạch chứ. Mà bây giờ chỉ là cái này Trường Nguyệt Thần Sơn bên trong 100.000 không bắt mắt tu luyện động phủ một trong, dưới đất lại liền có 3 điều linh phẩm địa cấp linh mạch xen kẽ mà qua. Thật sự là có đủ kinh người. Bất quá Trần Phi cũng không phải cái loại đó không gặp qua việc đời người, khá là sau khi kinh ngạc, hắn vậy rất nhanh bình tĩnh lại. Lại xác định một chút Cổ Dương Phong ở Trường Nguyệt Thần Sơn bên trong vị trí. Đi theo Trần Phi liền hư không cất bước, lắc người một cái, ngay tức thì tại chỗ biến mất, đi liền Trường Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu. Tiêu Diêu Thiên 300 vực chi thiếu trạch vực, Trường Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu. Ngàn trượng cao đỉnh nguy nga cao vút, quỷ phủ thần công, cường hãn hung thú gầm thét thiên địa, khí chấn động sơn hà, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp mây màu tựa như tiên cảnh vậy, bầy khắp thiên địa, làm người ta rung động. Trừ cái này ra còn có vậy ngân long thác nước 900 trượng, nước đầy trời. Thánh hoa linh cỏ xanh tươi tốt, linh chi tách ra thơm, hết thảy, giống như là thế ngoại đào nguyên, chân chính tiên cảnh như nhau. Mà ở xinh đẹp này vô cùng dãy núi chỗ sâu, một ngọn núi cốc lặng lặng đứng lặng trong đó, chính giữa còn có một tòa tu luyện động phủ cũng vậy. Hiện đầy rêu xanh cửa đá, phía trên khắc vẽ rất nhiều phù văn, một cổ mênh mông hoang vu hơi thở, phong cách cổ xưa sâu xa, câu động trước thiên địa linh quang. Mà nơi này không phải chỗ khác. Chính là Trường Nguyệt Thần Sơn 100.000 tu luyện động phủ một trong Cổ Dương Phong. Ông, chợt, một đạo ông minh tiếng vang lên. Chỉ gặp vậy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện liền một cái hắc động, chính giữa đi ra một vị tóc đen trường sam nam tử, không phải người khác, chính là Trần Phi. Nơi này chính là Cổ Dương Phong sao? Không hổ là có ba điều ba cái linh phẩm địa cấp linh mạch xen kẽ mà qua, trong không khí linh khí độ dày đơn giản là kinh người sao? Trần Phi một vừa quan sát chung quanh hết thảy, một bên hơi híp cặp mắt lẩm bẩm nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Giống như là cá voi hút nước, thái cổ bạo long thở dốc vậy. Hắn một hớp này hít hơi, trong không khí vậy nếu có thực chất linh khí giống như là gió lốc lớn vậy bị cuốn vào trong cơ thể hắn. Thoáng chốc gian, toàn bộ bên trong sơn cốc, cũng giống như là quanh quẩn kịch liệt gió bão, tựa như cấp 12 lớn gió nổi lên. Thoải mái, Trần Phi cười lớn một tiếng. Hắn lúc này, bên trong thân thể bàng bạc huyết khí, còn có mỗi một cái tế bào, mỗi một nơi máu thịt, mỗi một đoạn xương, gân mạch, cũng đang tham lam hấp thu vậy trong không khí bàng bạc linh khí, cơ hồ trong nháy mắt, hắn thậm chí cũng có thể cảm nhận được mình thân xác trở nên mạnh mẽ một tia. Mà cái loại đó trở nên mạnh mẽ độ cong mặc dù yếu ớt, nhưng là, góp nhặt từng ngày dưới, cũng là biết tương đương kinh khủng. Bất quá lúc này, một đạo hơi có vẻ kích động nhưng lại hơi có chút sợ hãi thanh âm, nhưng là bỗng nhiên từ Cổ Dương Phong chỗ sâu tu luyện bên trong động phủ truyền ra, dám hỏi, nhưng mà một vị sư huynh đại nhân tới. Lại có người. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt hướng Cổ Dương Phong tu luyện cửa động phủ nhìn lại. Lúc này, chỉ gặp vậy linh quang lấp lánh cửa động phủ đã mở ra, hai vị cả người hắc bào tu sĩ trẻ tuổi, còn có một vị khá là dung mạo thanh tú hoàng sam cô gái đang nhìn hắn, thần sắc có chút kích động, cũng có chút hết sức lo sợ. Các ngươi là, Trần Phi nghi ngờ nói. Cái này Cổ Dương Phong không phải lúc trước cũng không có người lựa chọn sao? Làm sao, bây giờ chỗ này lại có ba người? Hồi bẩm sư huynh đại nhân, chúng ta ba người, là bị tông môn an bài ở nơi này Cổ Dương Phong tu luyện động phủ đệ tử tạp dịch. Một vị cao gầy, sắc mặt có chút khô héo chàng thanh niên có chút cười xòa nói một tiếng, lại hướng Trần Phi giải thích, chúng ta Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, tổng cộng có 100.000 tọa tu luyện động phủ ở nơi này Trường Nguyệt Thần Sơn chỗ sâu. Mà Trường Nguyệt Thần Sơn bên trong mỗi một tòa như vậy tu luyện động phủ, tông môn cũng an bài có 3-5 cái đệ tử tạp dịch ở chỗ này chờ, một khi có tương tự với sư huynh ngài điều này đệ tử chính thức tới, chúng ta liền biết thuộc về ở ngài dưới quyền, phụ trách một ít đồ lặt vặt công việc, cho ngài đánh trợ thủ. Đúng vậy. Một vị khác nhìn như hơi có chút trầm mặc ít nói vóc dáng lùn tu sĩ gật đầu một cái, cũng là dè đặt hướng Trần Phi nói, dĩ nhiên, nếu như sư huynh ngài không hài lòng chúng ta ba cái, cũng có thể xem sự vật điện bên kia xin, đem chúng ta thay đổi hết. Ai, mau im miệng, Dương Bất Chánh ngươi ở nơi này nói nhăng gì đấy. Bất quá cái trước nói cũng chưa nói xong, vậy người sau lại một lần nữa sắc mặt có biến, cắt đứt hắn mà nói, lại một mặt cười theo hướng Trần Phi nói, sư huynh ngươi yên tâm, mặc dù bọn ta thực lực và ngài so với, tuyệt đối là khác xa lắc xa lơ, trên trời dưới đất kém, nhưng một ít chuyện nhỏ, chuyện vặt, lấy ngài thân phận không cần thiết đi tự mình làm. Chúng ta tuyệt đối là muốn gì được nấy. Bảo đảm sẽ không làm ngài thất vọng. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nhìn bọn họ nói. Làm sao, xem ra các ngươi rất sợ ta đem các ngươi đổi. Ách, ai? Cao gầy, sắc mặt khô héo nam tử ngôn ngữ hơi chậm lại, dừng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, lời nói thật, nói, hồi sư huynh, thật ra thì xem chúng ta những thứ này đệ tử tạp dịch, cũng chỉ có 2 lần cơ hội biết. Một khi ở các ngươi những thứ này đệ tử chính thức trước mặt không được tuyển 2 lần, chúng ta liền được bị trục xuất tông môn. Mà lúc trước, không nói dối ngài, thật ra thì ta đã bị một vị khác sư huynh đổi 1 lần, cho nên. Sư huynh, cầu van xin ngài, đừng đổi Hoàng sư huynh có được hay không? Mặc dù Hoàng sư huynh thiên phú tu luyện không tốt lắm, nhưng là người khác rất tốt, người vậy rất chuyên cần, vậy rất để cho người yên tâm, người có chuyện gì giao cho hắn đi làm. Nhất định sẽ cho ngài làm xong, không cần ngài thao một chút tâm tư. Vậy Hoàng Sam cô gái cũng là rụt rè nói. Mà vậy nhìn như hơi có chút trầm mặc ít nói vóc dáng lùn tu sĩ nhưng vào lúc này yên lặng không nói, ở trong mắt còn mơ hồ lóe lên mấy phần xem kịch vui cười nhạt vẻ. Người rất tốt, tay chân chuyên cần, ha ha, làm ơn, đây là Tiêu Diêu Thần Tông, cũng không phải là cái gì thế tục cửa hàng. Muốn ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông làm chuyện tốt tình, trừ thực lực đủ cách. Quan hệ vượt qua kiểm tra, những thứ khác có thể nói tất cả đều là không chỗ dùng chút nào. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đảo trong mắt một vòng, hướng Trần Phi nhiệt tình nói. Vị sư huynh này, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Ngụy Cường, đến từ Bôn Lôi Hạc Ngụy gia. Chúng ta Ngụy gia mặc dù không phải là cái này thiếu trạch vực cái gì cường tộc, nhưng gia tộc chúng ta Bôn Lôi Hạc huyết mạch, cũng là xuất xứ từ một tôn Ngụy đế cấp mạnh mẽ giả yêu thần, vì vậy tiềm lực phi phàm. Cho nên sư huynh, ngài nếu có thể chọn ta thành tựu đệ tử tạp dịch, nhất định sẽ không để cho ngài mất thể diện thất vọng. Hơn nữa, nói đến đây Ngụy Cường hơi ngẩn ra, trên mặt đi theo là nổi lên một tia đan tự phụ nụ cười, nói. Hơn nữa không dối gạt sư huynh ngài nói, thật ra thì chúng ta Bôn Lôi Hạc Ngụy gia cũng có mấy vị thiên tài siêu cấp, bây giờ đang ở cái này thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh chính giữa. Nếu như sư huynh ngươi có thể chọn ta thành tựu ngươi người làm tạp dịch, đến lúc đó ta cũng có thể là ngài tiến cử chúng ta Ngụy gia mấy vị kia thiên kiêu. Mặc dù là từ tiến, nhưng cái này Ngụy Cường lời nói chính giữa kiêu ngạo và cái khung nhưng rõ ràng cực kỳ, không có chút nào che giấu. Mà ở thấy tình cảnh này vậy gầy teo thật cao hoàng sư huynh, còn có hoàng sam cô gái vậy rõ ràng hơi biến sắc mặt, sau đó thần sắc không khỏi được ảm đạm xuống. Bởi vì bọn họ thật ra thì trong lòng cũng biết, tuy nói là đệ tử tạp dịch, nhưng vậy biết đại biểu một ít đệ tử tránh thức mặt mũi. Và Ngụy Cường cái này chờ Bôn Lôi Hạc Ngụy gia mạnh mẽ huyết mạch tu sĩ so với, bọn họ đúng là không đáng giá một đề ra, không việc gì có thể so sánh. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng khẽ mỉm cười một cái, nói. Ngươi Ngụy gia có mấy người ở nơi này thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mọi người ngẩn ra, Ngụy Cường lại là lúc này thần sắc biến đổi, hốt hoảng nói. Không phải, sư huynh ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý đó. Ngươi là ý gì và ta cũng không có quan hệ gì. Trần Phi lạnh nhạt quét hắn một mắt, hướng về phía vậy cao gầy nam tử, còn có vậy hoàng sam cô gái nhìn, hai ngươi tên gọi là gì. Cao gầy nam tử ngẩn ra, tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng kích động nói, hồi sư huynh, ta kêu Hoàng Dương, đây là Lam Mộng Lam sư muội. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh nói, sau này hai ngươi liền lưu lại nơi này của Dương Phong làm ta Trần Phi người làm tạp dịch đi. Còn như hắn, Trần Phi hướng sắc mặt kia hốt hoảng Ngụy Cường quét tới, nhàn nhạt nói, Hoàng Dương, ngươi đi sự vật điện nói một tiếng, liền nói ta không phải rất thích người này, cầm hắn đổi. Bọn ngươi hai vậy là đủ rồi, không cần lại hơn những người khác. Không phải, sư huynh ngươi nghe ta rõ ràng. Ngụy Cường sắc mặt kịch biến, liền vội vàng nói. Trần Phi lạnh lùng hướng hắn nhìn, nhẹ giọng hừ lạnh, nhất thời Ngụy Cường phảng phất là như bị sét đánh, sắc mặt ảm đạm, nói xong toàn cắm ở trong miệng, nói đều không nói được. Ta không muốn nghe nữa ngươi nói nhảm. Bây giờ, từ nơi này rời đi, nếu không qua một hồi nữa ta không bảo đảm ngươi có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Ngụy Cường cả người run lên, trên mặt thần sắc chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là bởi vì sợ hãi mà cúi đầu, áo não chật vật rời đi. Thấy Trần Phi vậy lười được lại xem hắn một mắt, xoay người hướng vậy tu luyện động phủ đi tới. Vừa đi, hắn còn một bên bỏ lại một câu nói. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không có chuyện gì chớ quấy rầy ta, còn như những thứ khác, hai ngươi mình thương lượng làm là được. Ngoài ra, ta họ Trần. Các ngươi sau này gọi ta Trần Sư Huynh là được rồi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là tiến vào vậy bên trong động phủ. Ùng ùng vang động, cửa động phủ ầm ầm đóng cửa. Ừ, Trần Sư Huynh. Hoàng Dương, Lam Mộng nhìn nhau một cái, liền vội vàng gật đầu ứng tiếng nói. Mà lúc này, Trần Phi sớm đã là biến mất ở bọn họ trong tầm nhìn. Cùng lúc đó, Trường Nguyệt Thần Sơn Tử Tiêu Phong. Chỗ tòa này cao đến mấy vạn trượng. Ngang dọc mấy ngàn dặm hùng vĩ đỉnh núi, cao vút trong mây, ngạo thị cụm núi, có thể nói là Trường Nguyệt Thần Sơn trong dãy núi vang đương đương nhất lưu chi địa tồn tại. Vô luận là nơi này động phủ quy mô, linh khí độ dày, linh tuyền đất lành số lượng, vẫn là có nó người, hay hoặc là thế lực, cũng coi như là ở thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh chính giữa đại danh đỉnh đỉnh. Đó chính là Thanh Dương Các. Nghe nói đến 10 năm trước cái này Tử Tiêu Phong còn không có như bây giờ phồn vinh, huy hoàng. Nhưng từ Thanh Dương các người sáng lập Dương Siêu đến chỗ này đặt chân sau đó, hết thảy liền bắt đầu không giống nhau. Dương Siêu đầu tiên là tiêu phí giá thật lớn đem cái này Tử Tiêu Phong đẩy tới xây lại, hôm nay quy mô, linh khí độ dày ít nhất là lúc trước mấy chục lần. Hơn nữa theo Thanh Dương các ở đệ tử giai tầng quật khởi, nơi này cũng là càng phồn vinh, mỗi ngày đều dòng người như thoi đưa, lui tới không bạch đinh. Những người này, đều có thực lực, nổi danh số, có thân phận. Giờ phút này, Tử Tiêu Phong ký hiệu tính kiến trúc tầng 9 Thanh Dương Các tầng chót, một nơi vô cùng sang trọng trong đại điện, Thanh Dương Các mấy cái thành viên chính thức đang tụ chung một chỗ vừa nói vừa cười. Trong đó đang có lúc trước Trần Phi chỗ truyền tống đại điện nhìn thấy vậy tóc dài màu tím kiều mỹ nam tử Tần Phương. Tần sư muội, nghe nói bán nguyệt sau vậy trận tụ biết, Việt sư huynh đặc biệt chú ý vị kia phỉ phỉ sư muội sẽ đích thân đến sân. Một vị da thịt mang từng tia huyết tuyến trẻ tuổi nam tử cười nói. Hắn nhìn liền cùng tộc người không việc gì khác biệt, nhưng là màu da nhưng phá lệ trắng nõn, hơn nữa trên da thịt có rất nhiều hoàn toàn có thứ tự màu đỏ sợi tơ, đầy vải toàn thân. Phá lệ lạnh người. Mà đây, tựa hồ cũng là thiếu trạch vực một cái chủng tộc cường đại, huyết tuyến tộc ký hiệu. Việt sư huynh đặc biệt chú ý vị kia phỉ phỉ sư muội, chính là có nuốt trời hạc huyết mạch cô gái kia sao? Ha ha, ta nghe nói nàng nhưng mà xanh vô cùng là mạo mỹ, hơn nữa còn có nuốt trời hạc cái này chờ tiềm lực cường đại huyết mạch, thảo nào liền Việt sư huynh vậy biết làm động tâm. Khác một cổ lưng hùm vai gấu, chán mọc quái dị kỳ giáp nam tử cười ha hả nói. Hắn tên Hoắc Nam, đồng dạng là từ thiếu trạch vực một cái hết sức lợi hại tông tộc, yêu ma ngưu tộc. Mà trừ bọn họ ra, tại chỗ mấy người, bao gồm Tần Phương ở bên trong, thật ra thì cũng cùng bọn họ như nhau, có chung nhau đặc điểm. Đã gần 10 hơn 20 năm mới gia nhập Tiêu Diêu Thần Tông, hơn nữa, sau lưng đều có không kém bối cảnh. Ít nhất ở nơi này thiếu trạch vực hoàng tự điện bên trong, phía sau bọn họ chủng tộc, tộc quần, gia tộc, môn phái cầm đi ra ngoài nói một chút. Cơ hồ lẫy có người biết không biết, biết không cho mặt mũi. Nhưng cho dù là như vậy, khi bọn hắn nghe gặp Hoắc Nam trong miệng Việt sư huynh ba chữ, vậy vẫn là đồng loạt trên mặt, trong ánh mắt, cũng hiện ra nồng nặc kiêng kỵ hoặc là lòng kính sợ, thậm chí, chút sùng bái, ngửa mặt trông lên, kính ngưỡng, vậy đều có. Mà Tần Phương nghe được Việt sư huynh, chính là không nhịn được cặp mắt sáng lên, mắt đẹp quyến rũ lưu chuyển. Nghe được Việt sư huynh đối với phỉ phỉ sư muội có ý tứ, động tâm lúc, không nhịn được lén lút cắn răng nghiến lợi, đố kỵ đang lúc. Lúc này, một vị khác tu sĩ cũng là không nhịn được, than thở một tiếng, mở miệng nói. Ai, nói tới Việt sư huynh, thật đúng là làm người ta không thể không phục à. Còn nhớ chừng 10 năm trước hắn mới nhập môn, một vị đời này bước lên huyền bảng trước 1000 vị người chọc tới hắn, làm đêm liền bị chém chết, máu lạnh tàn nhẫn, không chút lưu tình. Sau đó cũng không đến 5 năm thời gian, Việt sư huynh hắn liền trực tiếp xông vào chúng ta thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh bước lên huyền bảng trước 100, cho tới bây giờ. Thật ra thì nếu không phải các chủ đại nhân, Dương Siêu sư huynh và Việt sư huynh từng có sự giao hảo, chúng ta cái này Thanh Dương Các chính là một tòa miếu nhỏ, thật đúng là không tha cho Việt sư huynh như vậy một tượng Phật lớn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là câu đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải ngu ngốc, cho nên vậy vẫn là nhìn ra được, mình cùng người khác, bọn họ và Việt sư huynh bây giờ, rốt cuộc là có lớn dường nào chênh lệch. Giống như là bọn họ loại này phổ thông hoàng tự điện tu sĩ, cố gắng mấy chục năm, có lẽ có thể có hy vọng tiến hơn một bước, xông vào huyền tự điện, nhưng đến cái này bọn họ tư chất cùng tiềm lực thật ra thì cũng kém không nhiều chấm dứt. Muốn tiến thêm một bước, tấn thăng địa tự điện, bọn họ cái này tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ không thể nào. Ừ, có lẽ bọn họ Thanh Dương các chủ, Dương Siêu Dương sư huynh còn có mấy phần hy vọng ở tương lai tấn thăng địa tự điện, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Địa tự điện, cơ hồ là bọn họ tầng thứ này tu sĩ đời này tuyệt đối cuối cùng điểm cuối, không, phải nói là không cách nào đến bờ bên kia điểm chính. Nhưng là, duy chỉ có Việt sư huynh, duy chỉ có Việt sư huynh hắn không giống nhau. Lấy hắn yêu nghiệt trình độ và thiên phú, tương lai chỉ cần không chúng đồ xuất hiện bất ngờ, vô tội chết. Việt sư huynh hắn tương lai cơ hồ là nhất định có thể rất gần địa tự điện. Mà đây, cũng là giữa người và người không cùng, giữa người và người chênh lệch. Tất cả mọi người ngột ngạt, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái, có chút khó chịu được rồi, không nói những thứ này. Tần sư muội, ta nghe nói gần đây ngươi ở truyền tống đại điện trực thời điểm, tới một vị đệ tử mới nhập môn. Hơn nữa còn là từ bổn tông tới. Gặp bầu không khí yên lặng, huyết tuyến tộc tu sĩ lắc đầu một cái. Đổi một đề tài, hướng Tần Phương hỏi. À, bây giờ cũng không phải là người mới lớn biết thời kỳ, đệ tử mới nhập môn. Vậy hẳn là thiên phú tư chất rất không tệ chứ. Như vậy, muốn không muốn đi mời chào một chút, đem hắn lôi kéo vào chúng ta Thanh Dương Các. Vậy lưng hùng vai gấu yêu ma ngưu tộc tu sĩ Hoắc Nam trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Lôi kéo, vẫn là được rồi, nhưng mà Tần Phương nhưng trực tiếp là khoát tay một cái, giống như là khá là khinh thường lắc đầu nói. Ngạch, mọi người ngẩn ra, chợt Hoắc Nam nhìn Tần Phương nghi ngờ nói. Tần sư muội, được rồi, ngươi lời này có ý gì? Có thể có ý gì? Các ngươi không biết, tên kia mặc dù là từ bổn tông tới đặc biệt gọi đệ tử, nhưng là, hắn nhưng là người tộc. Tần Phương liếc Hoắc Nam một mắt, nhàn nhạt nói. Tộc người, tất cả mọi người ngẩn ra, chợt câu đều lắc đầu cười lên. Tộc người à, thảo nào sẽ bị từ bổn tông đưa tới, nguyên lai là tộc người, ha ha. Vậy huyết tuyến tộc nam tử cười nhạt nói, đáy mắt chỗ sâu, đều là khinh thường. Không chỉ là hắn, những người khác, bao gồm Hoắc Nam, lúc này cũng là toàn bộ trên mặt hiện đầy châm chọc vẻ, tràn đầy khinh thường, lại là không hề không nói cái gì mời chào không chiêu lãng. Bởi vì người nào không biết, người này tộc chính là bọn họ Tiêu Siêu Thiên, thậm chí còn là cửu cung thiên vực cấp thấp nhất một trong chủng tộc. Không cường giả, không huyết mạch thần thông, không mạnh mẽ thể chất, tiêu tiêu chuẩn chính xác 30. Vì vậy cái này chờ rác dưới chủng tộc người, căn bản cũng không có chút nào đáng bọn họ Thanh Dương các lôi kéo giá trị. Có lẽ, cũng chỉ có nhỏ như vậy mèo ba lượng con phù du đoàn thể nhỏ, thế lực nhỏ, mới biết bất đắc dĩ mới sẽ đi lựa chọn thử vận khí một chút chứ. Chính là tộc người, đúng là không tư cách bước vào chúng ta Thanh Dương các vòng. Loại người này ngày thường thỉnh thoảng gặp gặp liền tốt, dẫu sao mọi người đều là hoàng tự điện chi nhánh đệ tử chính thức thân phận, nhưng thời gian lâu dài, hắn tự nhiên biết cảm nhận được khoảng cách. Lưng hùng vai gấu yêu ma ngưu tộc Hoắc Nam lắc đầu một cái, liền nhàn nhạt lướt qua cái đề tài này, phảng phất là cái đề tài này, chính là tộc người, đã không tư cách làm hắn nhắc lại lần thứ hai liền như nhau. Những người khác, tất cả đều gật đầu, bao gồm Tần Phương, lại là trên gương mặt tươi cười hiện đầy cười nhạt. Bọn họ cái này chờ cao độ và tầng thứ người tu luyện vòng, nói trắng ra liền hết thảy đều là nhìn tư chất, nhìn thiên phú, xem huyết mạch, xem thể chất. Ngươi dù là thân pháp cao hơn nữa, lai lịch lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần tư chất không đủ, thiên phú rất kém cỏi, huyết mạch không có, thể chất hoàn toàn không có, vậy vĩnh viễn đều là tên yếu, và bọn họ loại này chân chính có mạnh mẽ thiên phú tu luyện thiên tài thiên kiêu giữa chênh lệch, giống như là con khỉ và người, người và người tu chân, người tu chân và tiên nhân. Căn bản không phải cùng cấp bậc, vậy vĩnh viễn không có cách nào chân chính lui tới. Đây cũng là nàng lúc trước đối với Trần Phi trước cung sau cứ, trước nhiệt tình sau lạnh nhạt nguyên nhân căn bản. Dẫu sao chân long, thủy chung là không dễ cùng rắn cư à, mà lúc này, Trần Phi cũng không biết những thứ này, bất quá coi như hắn biết, vậy khẳng định chẳng qua là biết cười nhạt mà qua đi. Long không cùng rắn cư, đúng vậy, quả thật là như thế. Cổ Dương Phong tu luyện động phủ, một tòa linh khí sung túc bên trong mật thất. Trần Phi người trần chuồng lua thể ngồi xếp bằng ở một ao chiếu lấp lánh linh tuyền bên trong, thân thể hạ phát một tòa lớn vô cùng tụ linh thiên trận vậy đang chậm rãi vận chuyển. Trên đất, trong hư không, trong không khí mặt, vô số sợi tơ vậy các loại linh khí đường vân so với chi, lúc sáng lúc tối lóe lên, không có vào Trần Phi trong cơ thể, nhưng là... Hết thảy các thứ này lại giống như đá chìm biển rộng, từ đầu đến cuối cũng không có tung lên chút nào sặc sỡ. Như vậy cũng không biết bao lâu sau đó, Trần Phi bỗng nhiên dừng lại hết thảy các thứ này, mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu nói, vẫn là không được. Xem ra bây giờ ta đối mặt loại này đế thuật vẫn là có chút năng lực quá tái nhợt. Lần nữa lắc đầu một cái, Trần Phi tự lẩm bẩm. Đã như vậy, ta vẫn là muốn phụ xây vậy một cửa luyện thì thần thuật sẽ tốt hơn một ít đi. Ta Trần Phi tính cách luôn luôn là hoặc là không làm, phải làm thì nhất định phải lực cầu hoàn mỹ. Tốt nhất mạnh nhất. Trước mắt tới xem ta chỉ cần tùy ý tu thành một môn thần thể nhập môn. Lại phối hợp không gian chi lực là có thể tùy tiện đem cổ quái kia đế thuật phong ấn xiềng xích cho tránh thoát, nhưng phổ thông cấp thần thể, nhưng đã sớm không vào ta Trần Phi pháp nhãn. Trần Phi con mắt yêu ớt. Đơn giản mà nói, thần thể 10%, cho dù là phổ thông đẳng cấp thần thể, vậy đủ để cùng cảnh giới không địch, ngạo thế thiên hạ, không người có thể địch, nghiền ép hết thảy đồng bối. Ít nhất cái này Tiêu Siêu Thiên, cái này cửu cung thiên vực. Thậm chí còn Bắc Mạc bên trong năm này xanh lơ nhất đại thiên tài trong hoàn cảnh, tuyệt đối là như vậy. Nhưng thần thể, từ đầu đến cuối không phải mạnh nhất, càng không phải là điểm cuối. Thần thể phân là hậu thiên, tiên thiên. Hậu thiên là phổ thông cấp bậc, mà tiên thiên, thì ít nhất có thể so với phổ thông thần thể lợi hại gấp 2, gấp 3 trở lên. Đáng sợ hơn là tiên thiên thần thể trên còn có chân thánh thể giống vậy phân làm hậu thiên, tiên thiên, hơn nữa trừ cái này ra còn có trong truyền thuyết có thể bước lên tiên cảnh tiên thể. Đối với tiên thể giải thích, từ xưa đến nay cũng chỉ có một lời, tiên thể sẽ thành tiên. Không phải đất liền tiên, vậy là người nào tiên quỷ tiên, mà là trong truyền thuyết vậy chân chính thọ sánh cùng trời 9 tầng trời thượng tiên. Vì vậy tiên thể có bao kinh khủng, nhiều khó khăn được, hơn chân quý, như vậy có thể gặp một ban. Thậm chí chân chính ý nghĩa đi lên nói, tiên thể, hoặc là tiên huyết mạch, càng giống như là hư không mờ mịt truyền thuyết. Đã từng không chết trước minh thần, du ngoạn thiên hạ, mắt nhìn xuống cửu tiêu, bao trùm tu chân giới chúng sanh trên, phong tước hiệu thuốc thần. Là cả tu chân giới chính giữa cao cấp nhất, cũng là cường đại nhất một nhóm người kia, có thể cho dù là hắn, Trần Phi vậy không có ở hắn trí nhớ chính giữa tìm được tiên thể thiết thực án ca. Vì vậy, Trần Phi vậy không có gì chắc chắn khi đánh cái này tiên thể chú ý, bất quá mặc dù tiên thể không đùa, nhưng cái này chân thánh thể Trần Phi nhưng thế ở tất được. Thần thể không địch, nghiền ép hết thảy cùng thay thế người. Điều này lý luận mặc dù không sai, nhưng lại còn nhằm vào vãn nước ngoài người tu chân thế giới. Muốn hoành đè toàn bộ tu chân giới trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, treo đánh hết thảy thiên kiêu thần tử, thậm chí làm vậy vạn nước, tiên quốc nội cao nhất đại giáo mạnh nhất truyền nhân cũng tháo chạy cúi đầu, từ đầu đến cuối, vẫn là phải chân thánh thể, thậm chí là tiên thiên chân thánh thể mới được à. Bất quá chân thánh thể chi hiếm thấy, cường hãn, có thể nói là có 102 toàn bộ tu chân giới chi mái vòm. Vì vậy, hắn tu thành độ khó lớn, cũng là leo lên thanh thiên khó khăn, không ai bằng này. Càng hơn có thể được phương pháp vẫn là biết từ thần thể, hoặc là tiên thiên thần thể khởi bước, lại nghĩ biện pháp lột xác, tiến hóa, cuối cùng du ngoạn chân thánh thể. Trần Phi ánh mắt lóe lên, phân tích tình huống. Trực tiếp phá nhập chân thánh thể phương pháp, liền hắn, hoặc là thuyết minh thần trong truyền thừa cũng không có. Thậm chí, sợ rằng toàn bộ tu chân giới vậy cũng không có. Mà duy nhất quả thật có hiệu năng ở phía sau thiên tu thành chân thánh thể phương pháp. Chỉ sợ cũng chỉ có từ không tới có, từ thấp đến cao, vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy. Trước tu thành nào đó thần thể hoặc là tiên thiên thần thể, lại nghĩ biện pháp lên cấp chân thánh thể. Tỷ như hắn biết, cũng là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành công đức thánh thể, chính là do năm loại tiên thiên thần thể cấp ngũ hành thần thể dung hợp, lột xác vào hóa thành. Mà vậy năm loại tiên thiên thần thể cấp ngũ hành thần thể, mỗi chủng cũng không kém gì hư không thần thể. Được gọi là hoành đè vạn cổ, tiên thiên chân thánh thể sức chiến đấu đệ nhất vô song đấu chiến thánh thể, đây càng là khủng bố, cần lấy 99 chủng hậu thiên thần thể khởi bước, vô hạn dung hợp, chứa duy nhất, cuối cùng hóa làm một thể, đây mới là không địch thiên hạ vô song đấu chiến thánh thể. Còn có vậy bốn thần thú đế thánh thể, cũng là mạnh mẽ, cường hãn đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Đại biểu thiên chi nam thần thú Chu Tước Xích đế thần thể, thiên bắc thần thú Huyền Vũ Hắc đế thần thể. Thiên chi đông thần thú Thanh Long Thanh đế thần thể, thiên chi tây thần thú Bạch Hổ Bạch đế thần thể. Này bốn đại thiên thần thần thú thể hợp lại là một, diễn hóa thiên địa bốn phương, lên cao xuân hạ thu đông, đó mới là chân thánh thể toàn cảnh. Trần Phi bỗng nhiên sờ cả một cái, tự lẩm bẩm. Có lẽ ta có thể cân nhắc một chút cái này bốn thần thú đế thánh thể. Cái này Tiêu Diêu thần tông, không vừa vặn thì có bốn tôn có bốn phương thần thú huyết mạch đại đế yêu thần sao? Vô luận là Xích đế thần thể, vẫn là Hắc đế thần thể, hoặc giả là Thanh đế thần thể, Bạch đế thần thể, muốn đem chúng nó bất kỳ một tu thành đến cao thâm, viên mãn, cường đại cảnh giới, cũng không chạy khỏi các loại thần liệu chất đống, cùng với, chân chính bốn phương thiên thần thú huyết mạch thúc dục hóa. Hơn nữa đây vẫn chỉ là nhằm vào bốn đại thiên thần thần thú thể mà nói. Nếu muốn tiến hơn một bước, đem cái này bốn đại thiên thần thần thú thể dung hợp là một. Hóa ra chân thánh thể cấp 4 thần thú đế thánh thể, khó khăn kia và trình độ phức tạp lại là có thể so với này khó khăn trăm lần trở lên. Mấy con số này so sánh sự thật tình trạng, còn hơn, không biết thiếu. Hơn nữa, không chỉ là 4 thần thú đế thánh thể là như vậy, những thứ khác chân thánh thể cũng là như vậy. Thậm chí những thứ khác thần thể, tiên thiên thần thể, tất cả đều là như vậy. Muốn tu thành tùy ý một loại thần thể hoặc là tiên thiên thần thể. Chỉ là các loại thần liệu tài nguyên là có thể làm người đau đầu vạn phần. Chớ đừng nói rất nhiều thần thể tu thành cần tài nguyên vật phẩm, cũng là tuyệt đối cố định, rất khó có cái gì vật thay thế. Chỉ cần đồ không tìm được, nhiều hơn nữa thủ đoạn, lợi hại hơn nữa thực lực, đều là uổng công. Không có đôi lời nói hay, không bột đố gột nên hồ. Mà từ một điểm này lên đường, Tiêu Diêu Thần Tông vậy bốn tôn rõ ràng tồn tại thiên chi bốn thần thú huyết mạch yêu thần đại đế, liền là Trần Phi tu thành bốn thần thú thần thể cung cấp rõ ràng khả kỳ ưu thế tiện lợi. Được rồi, liền cái này đi. Chỉ cần có thể đem cái này bốn thần thú đế thánh thể tu luyện được, lại phối hợp trong cơ thể ta hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú huyết mạch, chính là vạn nước, tiên quốc bên trong những cái kia cao nhất đại giáo thánh tử, thánh nữ truyền nhân, thần nhân tiên nữ đời sau, vậy đều không cách nào cùng ta tranh phong, mà là sẽ bị ta Trần Phi một lực áp. Trần Phi tự lẩm bẩm, trên mặt nổi lên rõ ràng tự tin. Thật ra thì chỉ là trong cơ thể hắn vậy hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú huyết mạch, liền cơ hồ là chân thánh cấp, nếu không hắn cũng không khả năng có thể hoàn toàn nắm giữ không gian chi lực. Đại thành viên mãn, đạt tới đỉnh cao xuống hư không kỳ lân thú huyết mạch, thật ra thì căn bản không có thể so với trong truyền thuyết không gian thánh người yếu. Mà đây nếu là có thể hơn nữa cái giống vậy chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, đôi chân thánh hợp nhất, đây là kinh khủng bực nào. Thậm chí Trần Phi hoài nghi, chính là vạn nước, tiên quốc những cái kia cao nhất đại giáo, xưa nhất đạo thống, tiên tộc bên trong, có thể có mấy cái như vậy tuyệt đại yêu nghiệt, đều là khó nói. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, hôm nay việc cần kíp, vẫn là nhanh lên quyết định hẳn từ đâu một môn thần thể bắt đầu nhập môn tu luyện chứ. Trần Phi sờ cả một cái, trong lòng nhanh chóng lướt qua liền thiên chi bốn thần thú thể chất ưu liệt. Xích đế thần thể, chỉ là nhập môn liền được tìm được ẩn chứa chu tước thần máu thần liệu, hơn nữa thần thú chu tước năng lực càng ở niết bàn sống lại, cùng với trên ngọn lửa, không quá thích hợp. Bạch đế thần thể, có thể cái này cần số lớn sát phạt lực, còn muốn tinh thần tinh hạch mới được, thật giống như vẫn là không được. Vậy thì thanh đế thần thể, thật giống như cũng không được. Thanh đế thần thể sống lại cơ hội, một khi tu thành, thiên địa vạn vật sức sống tất cả là sử dụng, có thể ta bây giờ nhưng cũng không cần sức sống, mà là cần cường đại hơn tự thân huyết khí. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng là trong lòng dần dần hiện ra vậy hắc đế thần thể tin tức. Hắc đế thần thể, diễn hóa thiên bắc thần thú huyền vũ tiên thiên thần thể. Huyền vũ, thế gian trí cường cao cấp một trong thần thú, số bắc ma thần, lại số huyền minh thần, nước đen ma thần. Nắm trong tay huyền minh nước đen, lực lớn vô cùng, thân thể mạnh, lực phòng ngự kinh khủng, lại là đạt tới long trời lở đất, thế gian ít khi trình độ. Trưởng thành cường đại nhất thời kỳ huyền vũ thần thú, coi như không phải lực phòng ngự đệ nhất thiên hạ, nhưng vậy tuyệt đối là lợi hại nhất, mạnh nhất một nhóm kia lần. So huyền vũ thần thú lực phòng ngự còn cường đại hơn tồn tại, tiên giới có lẽ có, nhưng tu chân giới là khẳng định không có. Không chỉ có như vậy. Chính là có thể cùng chi lực phòng ngự tương đương, hoặc là hơi kém một bậc chủng tộc hoặc tồn tại, dõi mắt toàn bộ tu chân giới, cũng là lác đác không có mấy, căn bản không mấy cái. Hắc đế thần thể, cũng là thừa kế thần thú huyền vũ những đặc tính này. Lực phòng ngự khủng bố, thân xác cường đại kinh nhân. Mà đây cũng cùng hắn bây giờ cần, không hẹn mà hợp, giống nhau như đúc. Không nói chút thành tựu, cái này hắc đế thần thể Trần Phi hắn cho dù là mới vào cửa, cái gì yêu quái. Cái gì đế thuật phong ấn, cũng biết nghênh nhận mà rõ ràng, lại đối với hắn không bất kỳ uy hiếp, sức ràng buộc. Được rồi, liền cái này đi, hắc đế thần thể. Trần Phi lúc này đánh nhịp quyết định, từ nơi này hắc đế thần thể bắt đầu tu luyện, nhập môn bốn thần thú đế thánh thể. Cùng lúc đó, một mặt hiện đầy vô cùng huyền diệu hình vẽ, vậy là xuất hiện ở Trần Phi trong lòng. Đó là một cái tựa như con rùa không con rùa, tựa như rắn không phải rắn dị thú. Đầu đuôi cuốn quýt, chân đạc u minh, thân thể dưới, đều là nước đen, huyền minh nước đen. Huyền vũ. Cái này dị thú chính là huyền vũ, mà vậy tràn đầy vô cùng huyền diệu hình vẽ, chính là hắc đế thần thể phương pháp tu luyện. Muốn tu thành hắc đế thần thể, cho dù ước chừng chẳng qua là nhập môn, căn cứ phương pháp kia ghi lại cũng là cần nước thần liệu ba cái trở lên, còn muốn trong truyền thuyết huyền minh nước đen, hoặc là một tia vạn tái huyền minh khí, mới có thể thành công. Nước thần liệu, huyền minh nước đen, vạn tái huyền minh khí, Trần Phi không nhịn được gãi gãi đầu, mặt cười khổ. Thần liệu là cái gì? Ít nhất sẽ để cho đế cấp nhân vật cũng thốt nhiên động tâm, kéo xuống mặt mũi tự mình ra tay cướp đoạt, đó mới có tư cách được gọi làm thần liệu. Còn như vậy huyền minh nước đen hoặc giả là vạn tái huyền minh khí, chính là càng không cần phải nói. Thứ nguyên chân ma giới chỗ sâu, hoặc là cửu U33 tầng hạ, mới có thể sản sinh ra những thứ này, thế gian hiếm có, cực độ khó khăn được. Thậm chí đứng ở Trần Phi góc độ mà nói, cái này huyền minh nước đen hoặc vạn tái huyền minh khí có thể so với nước kia thần liệu càng khó hơn được. Bởi vì trước không nói hắn hôm nay thực lực có hay không tư cách đi sông vậy thật ma giới, đi sông cửu U33 tầng, liền nói con đường. Toàn bộ tiêu siêu thiên, thậm chí còn cửu cung thiên vực, bắc mạc, rốt cuộc là hay không có thông hướng hai địa phương này lối đi, cũng còn là khó nói. Được rồi, bỏ mặc như vậy nhiều, trước đem cái này hắc đế thần thể hình thức ban đầu tu luyện được, còn sót lại nước thần liệu, huyền minh nước đen hay hoặc là vạn tái huyền minh khí, đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, vậy không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Mà là dứt khoát trước trực tiếp bắt đầu tu luyện cái này hắc đế thần thể hình thức ban đầu tới. Cái gọi là hình thức ban đầu, thật ra thì liền là một bộ thân thể, bộ xương, không nhiều lắm xác thực thiết thực chỗ tốt, nhưng biết thuận lợi cùng với tiết kiệm thời gian một ít. Sau này Trần Phi thu vào tay nước kia thần liệu cùng với huyền minh nước đen, hoặc vạn tái huyền minh khí, là được phối hợp cái này hắc đế thần thể hình thức ban đầu trực tiếp nhập môn, tu thành trụ cột nhất giai đoạn tiên thiên thần thể. Đến lúc đó, chỉ dựa vào thân xác, Trần Phi cảm giác mình thì có thể lực địch thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng. Vậy đế thuật phong ấn xiềng xích, vậy sẽ trở thành liền trưng bày, mất đi tác dụng. Oanh, làm vậy ghi chép hắc đế thần thể phương pháp tu luyện huyền vũ đồ hiện lên Trần Phi con tim thời điểm, Trần Phi trong cơ thể, tất cả huyết khí lực lượng, tất cả mọi người máu thịt xương cốt gân mạch tế bào, đều bắt đầu chiến động. Vô số bằng bạc cường hãn huyết khí lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn lao nhanh, biến ảo tổ hợp, dần dần ngưng tụ thành một tôn nhỏ xíu con rùa rắn huyền vũ mô hình. Mà ở nơi này huyền vũ thần tướng lên, từng đạo ánh sáng màu đen sáng lên, đối ứng Trần Phi trong cơ thể huyệt khiếu, không lâu sau vậy huyệt khiếu trong cũng là từ từ sản sinh ra một loại lực lượng thần bí, bắt đầu sửa đổi Trần Phi thân thể. Bất quá Trần Phi cái này yên lặng tu luyện cuộc sống cũng không có kéo dài bao lâu, cũng chỉ mấy ngày. Liền bị người cắt đứt. Mấy ngày sau, Tưởng Phỉ Phỉ lại có thể tới cửa tới. Thanh Dương các phòng nhỏ, đó là cái gì, còn muốn ta cùng ngươi đi? Không đi, chính ngươi đi đi, ta không thời gian cùng các ngươi chuyện nhỏ. Trần Phi biết Tưởng Phỉ Phỉ ý đồ sau đó, chân thực có chút im lặng. Thanh Dương các phòng nhỏ, đó là cái gì, hắn căn bản không quan tâm, vậy không có hứng thú được rồi. Chuyện nhỏ, thật thua thiệt ngươi nói cho ra miệng. Được rồi, ta biết ngươi mới nhập môn tiêu siêu thần tông, trước kia ở bên ngoài làm việc lúc những cái kia cái không còn có mặt mũi, đều không buông xuống, tâm tính vậy không thay đổi tới đây, bất quá những thứ này ngươi thật nên điều chỉnh. Nơi này dẫu sao là tiêu siêu thần tông, mà không phải là bên ngoài những địa phương kia, hiểu không? Tưởng Phỉ Phỉ lừa một cái, vẫn là không có nhịn được dùng cơ hồ mang giáo dục giọng hướng Trần Phi nói. Lần này Thanh Dương các vòng nhỏ liền thì ở vào khóa trước này thịnh biết chính giữa, cũng là thuộc về thượng thừa. Đến lúc đó vô luận là tất cả lớn Thanh Dương các thành viên nội bộ, hoặc giả là mấy vị phó các chủ thậm chí là các chủ Dương siêu sư huynh, cũng biết tất cả đến sân. Người mới vào tông môn, không thân không quen, càng không bối cảnh quan hệ, huống chi vẫn là xuất thân ở tộc người. Tóm lại nếu là có thể làm quen bọn họ, thậm chí gia nhập Thanh Dương các. Đây đối với ngươi tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hiểu không, Tưởng Phỉ Phỉ không biết Trần Phi chân chính lai lịch, cho nên là nàng tầng thứ, cao độ, nhận biết để phán đoán và hiểu Trần Phi hiện nay vị trí ở hoàn cảnh, và hẳn cần gì. Vì vậy, nàng mặc dù đối với Trần Phi có chút giận hắn không tranh, nhưng làm hết thảy vậy có lòng tốt. Đúng lúc, Trần Phi cũng là từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng. Vì vậy cử tuyệt vốn là đều đến mép, nhưng cuối cùng... Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Được rồi, lúc nào? Tưởng Phỉ Phỉ nghe vậy lúc này mới trên mặt lộ ra một ít nụ cười, hài lòng nói. 3 ngày sau buổi tối, Tử Tiêu Phong tầng 9 Thanh Dương Các, đến lúc đó ta sẽ ở Tử Tiêu Phong hạ chờ ngươi, chớ tới trễ. Bỏ lại những lời này Tưởng Phỉ Phỉ mặt lộ vẻ cười rung rời đi. Còn như còn ở lại chỗ cũ Trần Phi, chính là không nhịn được nhàn nhạt lắc đầu một cái, Thanh Dương Các. Giọng bình thản chính giữa, hơi có chút coi thường. Đừng xem hắn bây giờ cả người linh khí bị phong ấn, nhưng còn dư lại sức chiến đấu trình độ bình thường thanh âm dương cảnh tầng 3 vẫn phải có, thậm chí nếu như liều mạng, thanh âm dương cảnh tầng 3 đỉnh cấp hắn vậy cũng không sợ. Mà vậy cái gọi là thanh dương các, thậm chí là toàn bộ thanh dương các hoàng tự điện chi nhánh,